Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong chương 1621. Bọn hắn cứ như vậy sững sờ nhìn thiếu niên áo trắng kia thu hồi binh khí bảo vật của cô độc bệ hạ, không có người nào dám mở miệng ngăn trở, mặc dù binh khí Tây Tư tộc kia để cho bọn chúng trông mà thèm. Chủ nhân hắn. Tô Vưu Cơ ngẩng đầu nhìn, trong mắt mơ hồ có nước mắt, mặt kích động đỏ lên. Nàng là vì Kỷ Ninh kích động. Nàng còn nhớ rõ lúc trước lần đầu gặp nhau, khi đó Kỷ Ninh cùng nàng đều là tổ thần tổ tiên, khi đó nàng vô cùng xinh đẹp, để cho nhiều tu luyện giả truy đuổi nàng, mong muốn cùng nàng trở thành đạo lữ. Lúc nàng gặp được Kỷ Ninh, bởi vì lúc ấy Kỷ Ninh có thể vượt cấp địch nổi thế giới cảnh, điều này làm cho nàng chủ động đi theo. Từ nay về sau nàng đi theo Kỷ Ninh, nhìn Kỷ Ninh từng bước một phát triển, càng thêm chói mắt, trở thành đệ nhất đạo quân từ xưa đến nay. Về sau chúa tể cũng đi theo, ngay cả cầm hỏa thần cũng bị thu phục, chẳng qua là cuối cùng hợp đạo thất bại. Nhìn chủ nhân nhà mình chân linh thời khắc chậm rãi tiêu tán, nàng rất đau lòng. Mà khi chứng kiến một kiếm kinh diễm kia, cô độc bệ hạ để cho các chúa tể cũng cung kính liền như vậy ngã xuống, Tô Vưu Cơ vốn là rung động, sau đó kích động vui sướng phát ra từ nội tâm, vì chủ nhân của mình mà vui sướng. Mặc dù hợp đạo thất bại cũng sẽ tách ra tia sáng vô cùng chói mắt. Mặc dù tương lai chủ nhân chết đi, nhưng hào quang của chủ nhân sẽ vĩnh viễn lưu truyền trong vô tận tuế nguyệt, trở thành truyền thuyết bất khả tư nghị nhất. Tô Vưu Cơ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Thật mạnh, cái này làm sao làm được, như thế nào? Thiên Nhất Đế Quân ngẩng đầu nhìn, thì thào nói. Cô độc bệ hạ chỉ một kiếm thanh ma chúa tể khiếp sợ đến mặt bóp méo. Hỗn độn vũ trụ minh mông, ta phiêu bạt lâu như vậy, không có nghe nói chuyện như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có chí tôn cao cao tại thượng, còn có Tây Tư tộc tôn chủ trong truyền thuyết mới có thể làm được. Tu luyện giả có thể làm được trình độ này, chỉ có chí tôn. Tuy Tây Tư tộc tôn chủ yếu hơn chí tôn, nhưng lại tuyệt đối bao trùm ở trên dị vũ trụ chi chủ, thực lực cao thâm mạt chắc, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn cầm hỏa thần. Mặc dù cầm hỏa thần là thân thể bất diệt, như trước sẽ bị chính diện áp chế, ba gã tôn chủ liên thủ càng có thể trực tiếp bắt giữ cầm hỏa thần. Bắt giữ hỗn độn nguyên thú, ở trong tu luyện giả cũng chỉ có chí tôn mới có thể làm được. Hiện tại, một đạo quân hợp đạo thất bại, thực lực vậy mà cũng đạt tới cấp độ đáng sợ như vậy, hắn đến cùng mạnh như thế nào, là tương đương Tây Tư tộc tôn chủ? Hay càng mạnh hơn Tây Tư tộc tôn chủ, tiếp cận chí tôn bọn hắn những chúa tể đế quân này căn bản không biết, bất quá đây đối với bọn hắn cũng không nhiều ý nghĩa lắm. Bởi vì chúa tể, dị vũ trụ chi chủ như bọn họ, ở trước mặt Kỷ Ninh đều đồng dạng chẳng qua là một kiếm phải chết. Kỷ Ninh thu bảo vật của cô độc bệ hạ, đưa tầm mắt nhìn qua chung quanh, cười nói. Đạp phong lãnh chủ còn có băng phong quân đoàn đi theo ta. Về phần các chúa tể đế quân khác, Bắc Minh tạm thời liền không cách nào phụng bồi. Bắc Minh đạo quân khách khí. Xa xa một ít vĩnh hằng đế quân bình thường được sủng ái mà lo sợ, cảm giác toàn thân nhẹ đi. Lúc bình thường bọn hắn ở trước mặt chúa tể cũng được cung kính, vì trước mắt này là tuyệt thế đạo quân. Giết cô độc bệ hạ cũng vô cùng đơn giản, ngay cả chúa tể ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không dám há mồm thở dốc, vậy mà đối với bọn họ khách khí như thế. Bắc Minh đạo quân kiếm thuật như thế quả thực mới nghe lần đầu. Lợi hại, tử tinh đạo nhân ta chính thức mở rộng tầm mắt, phiêu bạt hơn 1000 vạn hỗn độn kỷ nguyên, đi qua rất nhiều vực giới, nhưng chưa bao giờ rung động như thế. Hôm nay có thể thấy một màn như vậy, chính là chết cũng đáng giá. Bắc Minh đạo quân chúng ta không quấy rầy. Chúng ta đi trước một bước. Những đế quân kia mỗi cách đều có chút kinh sợ, hiện tại bọn hắn đối mặt Bắc Minh đạo quân cảm giác so với đối mặt Đạt Phong lãnh chủ cô độc bệ hạ còn muốn khẩn trương hơn. Kỷ Ninh mỉm cười, nhìn những đế quân kia cả đám rời đi. Mang nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, Thanh Thạch đạo nhân. Cả đám bay tới, đám người Phong Vũ chúa tể còn có chút câu nệ, chỉ có Mang Nhai chúa tể cùng Kỷ Ninh quan hệ gần nhất, còn có thể thoải mái, trong đôi mắt già nua của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục. Bắc Minh chứng kiến một kiếm kia, ta đến bây giờ còn cảm thấy tâm hốt hoảng. Ta cũng không muốn rút kiếm. Kỷ Ninh nói. Bất quá cô độc bệ hạ này có binh khí Tây Tư tộc hộ thể, không rút kiếm, ta giết không được hắn, rút kiếm vận dụng binh khí, vận dụng lực lượng, sẽ để cho hồn phách chân linh tăng tốc tán loạn. Ân. Mang Nhai chúa tể gật đầu. Hôm nay ngươi có thể không đồng thủ, liền tận lực không đồng thủ, có được kiếm thuật như thế, thật sự là kinh diễm, chỉ tiếc nhìn không được mấy lần. Một mất một được, tâm bình tĩnh là được. Kỷ Ninh cười nói. Bắc Minh Thanh Thạch đạo nhân cười nói. Ngươi nói phải rút kiếm mới có thể giết cô độc bệ hạ. Vậy nếu như đối phó chúng ta, chẳng phải là nói không cần rút kiếm rồi hả? Kỷ Ninh gật đầu. Không cần. Tuy không rút kiếm, nhưng nếu như đối phó chúng ta, vẫn phải tiêu hao chút ít lực lượng. Kim Tử Đế Quân cười tủm tỉm nói. Cho nên Bắc Minh đạo quân sẽ không tùy tiện mở sát giới. Kim Tử, ta sẽ không tùy tiện mở sát giới, bất quá đồng thủ bình thường. Chỉ cần vận dụng đạo uy, liền đủ để giết địch rồi. Không cần tiêu hao một tia thần lực pháp lực của ta. Kỷ Ninh nói, nếu như không cần binh khí, không cần thần lực pháp lực, thuần túy sử dụng đạo uy, kỳ thật uy lực sẽ tương đối nhỏ. Bất quá Kỷ Ninh là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, căn bản chính là kiếm đạo bản nguyên, nó phóng thích lĩnh vực, vẹn vẹn bằng vào lĩnh vực. Có lẽ không giết chết được cô độc bệ hạ, cũng không giết chết được gì vũ trụ chi chủ, có gì vũ trụ bản nguyên che chở. Nhưng chúa tể bình thường là trực tiếp có thể giết chết. Kỷ Ninh cũng không cần tiêu hao một tia lực lượng. Ngươi! Kim Tử lập tức vẻ mặt đau khổ. Không thể cho chút mặt mũi sao? Hạt hạt, tốt rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, ta đi cùng Đạt Phong, Băng Phong quân đoàn tâm sự. Kỷ Ninh nói, Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1622. Ăn, chúng ta liền đi trước một bước. Có gì cứ truyền lời, chúng ta nhất định rút. Đi trước à? Những đại năng cao cấp nhất của Viêm Long vực giới đều rời đi, tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp. Kỳ thật thời điểm đến nơi này, bọn hắn đều đoán ra thực lực của Kỷ Ninh có thể mạnh như vậy, chỉ sợ là nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, nhưng hợp đạo thất bại, lại là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc một đời tuyệt thế đại năng, chỉ có thể từng bước một vấn lạc. Phong Vũ chúa tể thở dài. Loại tuyệt thế kiếm thuật kia, cũng xem không được mấy lần, tương lai chỉ sợ cũng trở thành truyền thuyết. Minh Lan chúa tể nói, Kỷ Ninh đứng ở đó, Đạt Phong lãnh chủ cùng Băng Phong quân đoàn đều đi tới. Bắc Minh đạo quân, trong mắt Đạt Phong lãnh chủ có sợ hãi thán phục, khẽ khom người hành lễ. Có thể chứng kiến kiếm thuật như thế, không uổng rồi. Tuy Chí Tôn cường đại, nhưng Chí Tôn là nhất đạo sinh vạn đạo. Về phần kiếm đạo thuần túy, Bắc Minh đạo quân mới là đệ nhất trong hỗn độn vũ trụ, lần này ta đến là muốn đạt được cầm hỏa thần, thật quá mức liều lĩnh rồi, kính xin Bắc Minh đạo quân thứ lỗi. Bắc Minh đạo quân có gì phân phó, cứ việc nói, nếu muốn trừng phạt, Đạt Phong ta cũng cam nguyện thừa nhận. Kỷ Ninh gật đầu. Từ xưa đến nay trung cực chi đạo, không có ai vĩnh hằng qua, mình là người thứ nhất. Tự nhiên cũng là người thứ nhất nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Đơn thuần kiếm, mình đích thật là đệ nhất hỗn độn vũ trụ. Đạt Phong còn có Băng Phong quân đoàn. Ánh mắt Kỷ Ninh quét về phía Băng Phong quân đoàn ở bên cạnh. Ba gã Kim Y Đế quân cùng một đám Hắc Y Đế quân của Băng Phong quân đoàn đều rất khẩn trương. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Lần này chúng ta mạo phạm Bắc Minh đạo quân, thật sự là hổ thẹn, chúng ta cũng đều cam nguyện bị phạt. Lần này đạo quân giết cô độc bệ hạ. kỳ thật chúng ta đều từ trong nội tâm cảm kích. Tướng quân lang chủ cung kính nói. Ta còn có suy huyên, chỉ nhất huyên còn có rất nhiều hắc y đế quân dưới trướng. Tuy chúng ta đạt được thân thể kim y đế quân, hắc y đế quân thực lực mỗi cái phóng đại, nhưng có lợi cũng có hại. Sinh tử của chúng ta đều bị cô độc bệ hạ khống chế, một mực bị hắn điều khiển, không dám không nghe theo. Hôm nay Bắc Minh đạo quân giết cô độc bệ hạ, chúng ta mới chính thức giải thoát. Kỷ Ninh gật đầu. Ta sẽ không trừng phạt các ngươi, bất quá có một việc, ta cần các ngươi đi làm. Bắc Minh đạo quân cứ việc phân phó. Ba vị tướng quân, một đám hắc y đế quân cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Ta muốn tìm một vị nữ tu hành giả. Kỷ Ninh nói. Tìm nữ tu hành giả ba vị tướng quân, một đám hắc y đế quân đều có chút nghi hoặc. Một bên Đạt Phong lãnh chúa nghe cũng buồn bực. Hắn biết rõ Bắc Minh đạo quân tu hành tuế nguyệt không dài. Nếu như nhận thức nữ tu hành giả nào đó, có lẽ rất dễ dàng tìm. Cần gì phiền toái toàn bộ băng phong quân đoàn đi làm chuyện này. Nàng gọi nữ hoa. Kỷ Ninh nói, tu hành tuế nguyệt cũng không lâu lắm, có lẽ có chút yêu nghiệt thiên phú cực cao, hiện tại có thể là một đạo quân, cũng có thể là vĩnh hằng đế quân, nàng hiện tại có lẽ ở một nơi cách Viêm Long vực giới cực kỳ xa xôi. Tuy Kỷ Ninh đi qua địa phương không nhiều lắm, nhưng chúa tể đế quân đạo quân của toàn bộ 16 vực giới liên minh hắn đều tận lực đi sưu tập qua tin tức. Không có quan hệ với nữ hoa, hiển nhiên từ khi nữ hoa ly khai tam giới, liền không có xuất hiện qua ở 16 vực giới liên minh. Hơn nữa từ khi vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thành tựu, cảnh giới của Kỷ Ninh đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng, hắn khống chế kiếm đạo bổn nguyên đối với toàn bộ vũ trụ hỗn độn vận chuyển đều ầm ầm có cảm ứng càng kỹ càng, đối với trong tối tâm cảm ứng càng thêm rõ ràng, tăng thêm nữ hoa nương nương cùng Kỷ Ninh cũng coi như có nhân quả, dù sao Kỷ Ninh từ một phàm tục quật khởi bước đầu tiên. Dựa vào đúng là nữ hoa đồ Kỷ Ninh ở vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thành tựu, có thể xuyên thấu qua nhân quả trong tối tâm cảm ứng được. Ở một địa phương cực kỳ xa xôi, nữ hoa đang ở đó còn sống. Nữ hoa ba vị tướng quân, Đạt Phong lãnh chúa, một đám hắc y đế quân mỗi người lộ ra nghi hoặc, đều chưa từng nghe qua. Kỷ Ninh thấy biểu lộ của người ở đây, không khỏi có chút thất vọng. Đạt Phong lãnh chúa giao du rộng lớn, bất quá trường kỳ dừng lại ở bí ma vực giới, chưa từng nghe qua nữ hoa thì cũng thôi. Nhưng băng phong quân đoàn tuần tra tứ phương, hành tẩu địa phương nhiều lắm, Kỷ Ninh vốn cho là bọn hắn hiểu rõ chút ít tin tức. Dù sao Kỷ Ninh xem chừng, dùng tiềm lực thiên phú của nữ hoa thành tựu chỉ sợ sẽ rất cao, phải biết rằng lúc trước bàn cổ, vô gian hỗn độn thế giới va chạm, hai chí tôn thần tinh va chạm. Trận chiến ấy, nữ hoa đột phá đến thế giới cảnh tự nhiên là đại khí vận ra thân, mảnh vỡ tinh hoa của chí tôn thần tinh kia sợ là rất nhiều đều ở trên người nữ hoa. Dưới tình huống không có bất kỳ chỉ điểm đột phá đến thế giới cảnh, cái kia là cực kỳ thần kỳ. Lúc trước Kỷ Ninh ly khai tam giới cũng chỉ là tổ thần tổ tiên mà thôi. Đương nhiên Kỷ Ninh tu hành thời gian rất ngắn, bất quá ở thượng cổ thời đại. Nữ hoa nương nương đó là một cảnh siêu quần xuất chúng, là tuyệt đối vượt qua tam hoàng, Như Lai, tam thanh, bồ đề. Là lĩnh tụ tuyệt đối của cả nữ hoa trận doanh. Hôm nay ngay cả bồ đề, phong ma cũng dung hợp mạnh nhất chi đạo. Kỷ Ninh xem chừng nữ hoa nương nương tuyệt không có khả năng kém đi nơi nào. Thậm chí nữ hoa nương nương có khả năng ở địa phương của nàng. Là rất nổi tiếng, nếu như băng phong quân đoàn đi qua địa phương của nữ hoa nương nương, rất có thể nghe qua danh tự nữ hoa. Chưa từng nghe qua. Tướng quân lang chủ lắc đầu, lập tức quay đầu hỏi. Các ngươi có từng nghe nói qua nữ hoa không? Không có. Chúng ta tuần đi tứ phương, chưa nghe nói qua nữ tu hành giả lợi hại gọi nữ hoa. Chưa từng nghe qua. Cả đám đều lắc đầu. Kỷ Ninh nhìn về phía Đạt Phong lãnh chúa. Ta cũng chưa từng nghe qua. Đạt Phong lắc đầu, lập tức liền nói. Bắc Minh đạo quân, Băng Phong quân đoàn này đi qua địa phương nhiều lắm, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua, chỉ sợ liền khó tìm rồi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1623. Kỳ Ninh những mày nói. Nữ hoa tu hành 5 tháng ngắn, khả năng danh khí chưa đủ lớn. Băng Phong quân đoàn. Ta muốn các ngươi làm sự tình, chính là các ngươi phân phó phi thuyền khống chế vực giới, nhanh chóng tiến về 4 phương 8 hướng, đi các vực giới truyền bá tin tức cho ta. Nói Bắc Minh đạo quân ta tìm kiếm một nữ tu hành giả tên là Nữ Hoa, nàng tu hành tuế nguyệt có lẽ ở trong 100 hỗn độn kỷ nguyên, hơn nữa các ngươi có thể nói với bên ngoài. Nếu ai có thể trước nhất tìm được Nữ Hoa, Bắc Minh đạo quân ta liền thiếu nợ hắn một nhân tình, ta có thể tặng bảo vật, cũng có thể ở trong khả năng hỗ trợ ra tay một lần, ví dụ như chém giết cô độc bệ hạ. Cái này, Băng Phong quân đoàn cùng Đạt Phong lãnh chúa đều chấn động. Điều kiện này quá ngoan độc. Cô độc bệ hạ là nhân vật bậc nào ở trong vũ trụ minh mông, cũng coi như một phương kiêu hùng. Bắc Minh đạo quân đáp ứng điều kiện như vậy, đủ để cho rất nhiều đại năng đỏ mắt. Nhân tình của Bắc Minh đạo quân tuyệt đối đủ giá trị. Các ngươi nhanh chóng truyền bá vực giới càng nhiều càng tốt, đây chính là sự tình duy nhất ta muốn các ngươi xử lý. Kỷ Ninh nói. Khi ta tìm được Nữ Hoa, các ngươi cũng coi như chính thức giải thoát. Nếu như ta một mực tìm không thấy, lúc ta thân tử đạo tiêu, các ngươi cũng coi như giải thoát. Tốt! Bắc Minh đạo quân yên tâm. Lúc này 3 vị tướng quân, 1 đám H.I. đế quân mỗi người tuân mệnh. Rất đơn giản, chỉ truyền bá tin tức mà thôi. Kỷ Ninh tuổi thọ không dài rồi, đoán chừng dài nhất chỉ khoảng 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Băng Phong quân đoàn này mỗi người đều lập bổn mạng thể ngôn. Đi thôi, ai tìm được Nữ Hoa, liền mau chóng cáo chi Đạt Phong. Đạt Phong biết, ta cũng sẽ biết. Kỷ Ninh nói, mình nhận thức cuối cùng quá ít, cho dù người khác tìm được Nữ Hoa, muốn báo cho mình cũng rất khó. Nhưng Đạt Phong giao hữu rộng lớn, thông chi Đạt Phong liền tương đối dễ dàng nhiều hơn. Vâng. Băng Phong quân đoàn mỗi người cung kính tuân mệnh, lập tức hưng phấn rời đi. Bọn hắn quá kích động rồi, lần này đối với bọn họ mà nói chẳng những không tính kiếp nạn còn là một đại kỳ ngộ. Cô độc bệ hạ vừa chết, bọn hắn từ nay về sau sinh tử do mình, chính thức tự do. Cần biết đại năng chính thức. Lại có mấy binh sĩ nguyện ý ở dưới người khác nhu thuận, lúc trước thực lực của bọn hắn đều tương đối yếu, đối với Hắc Y đế quân chi thân, Kim Y đế quân chi thân đều trông mà thèm, lúc này mới cắn răng quyết định đầu nhập vào. Mà bây giờ thực lực không có thiếu một phân, lại không có tử vong trói buộc, bọn hắn mỗi người đều tự do thống khoái hạng gì, chỉ cần giúp Bắc Minh đạo quân đi tìm Nữ Hoa, liền chính thức tiêu dao tự tại rồi. Đạt Phong. Kỷ Ninh nhìn về phía Đạt Phong. Sự tình ta cần ngươi xử lý, ngươi cũng có thể biết được rồi. Cái này đơn giản, ta nhất định thả ra tin tức tận lực truyền bá. Đạt Phong lãnh chúa nói. Tốt. Kỷ Ninh gật đầu. Phiền toái Đạt Phong lính chủ. Nên phải đấy. Đạt Phong lãnh chúa cũng ám buông lỏng một hơi, Bắc Minh đạo quân này hoàn toàn chính xác tính toán có chút hiền hậu, cần biết tu luyện giả tâm ngoan thủ lạc nhiều lắm mà Bắc Minh đạo quân lại hợp đạo thất bại, nếu như trong nội tâm thô bạo, nói không chừng vừa ra tay sẽ giết hắn, đến lúc đó hối hận cũng không có địa phương hối hận. Cho nên hắn nơm nớp lo sợ, Kỷ Ninh nói cái gì, hắn không dám làm trái chút nào. Bất quá Kỷ Ninh hiển nhiên yêu cầu rất đơn giản, gần kề truyền lời mà thôi. Chiến dịch Bắc Minh đạo quân hợp đạo, nương theo Đạt Phong lãnh chúa chủ động truyền bá tin tức, còn có một ít chúa tể đế quân của 16 vực giới liên minh truyền bá việc trọng đại bực này, cùng với Băng Phong quân đoàn phân thành từng nhánh, khống chế lấy vực giới phi thuyền, bốn phía truyền bá rộng rãi mà kết thúc. Tin tức này phảng phất như phong bão truyền bá ra. Tuy vũ trụ hỗn độn rộng lớn, truyền tin tức rất khó, Nhưng tin tức này quá xung động, danh khí của cô độc bệ hạ lại lớn. Truyền bá tự nhiên rất nhanh. Lão hạt tử, lão hạt tử. Một cái chân to xuyên qua tầng mây, giáng lâm một hành tinh khổng lồ, giẫm đại địa ầm ầm, thân ảnh nguy nga kia còn gào thét lớn. Lão hạt tử, mau đứng lên, mau đứng lên. Cút xa một chút, thanh âm khàn khàn chói tai từ sâu trong lòng đất truyền đến. Mau đứng lên, phát sinh đại sự rồi, đừng ngủ nữa. Thân ảnh nguy nga, hai cái chân to trụi lủi rơi xuống, liên tiếp dầm trên để cho đại địa rung động. Một ngày nào đó ta sẽ ăn ngươi. Nương theo thanh âm khàn khàn khó nghe, oanh một tiếng, toàn bộ đại địa hoàn toàn nứt vỡ, ngôi sao này trực tiếp nổ tung rồi, hiện ra một phi cầm xấu xí màu đen. Phi cầm này có chỉ có một con mắt, nhưng độc nhãn lại một mực nhắm. Bộ dáng có chút giống như con cú mèo, đôi cánh chim màu đen vô cùng rộng lớn. Lão hạt tử, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, lần trước không phải cô độc bệ hạ ra lệnh, ngươi bị băng phong quân đoàn đánh thương hoảng sợ mà trốn sao? Cái chúa tể gì tộc kia trên người mặc giáp khải đơn giản, có hai cái đầu lâu lông xù nói. Cô độc bệ hạ kia chết rồi. Ngươi lại nói việc này, ta không phải nói không được nhắc lại. Ồ, ngươi nói cô độc bệ hạ chết rồi hả? Phi cầm màu đen kia phát ra một tiếng quái gọi. Thật sự, ngũ trùng vực giới chúng ta đều truyền ra, chỉ sợ chỉ có ngươi luôn ngủ say còn không biết. Chúa tể gì tộc song đầu nói. Chết như thế nào? Phi cầm màu đen liền truy vấn. Thực lực của cô độc bệ hạ, chỉ cần không tự tìm đường chết, ai có thể giết chết hắn? Hắc hắc, cái này phải nhắc tới một tồn tại rất giỏi, hắn gọi Bắc Minh đạo quân. Song đầu chúa tể dị tộc bắt đầu đàm luận. Ở một địa phương xa xôi khác, trong hư không có tầng mây rộng lớn màu vàng, ở trên tầng mây có từng tòa thần điện tản ra hào quang màu trắng, thần điện liên miên, phát ra hào quang ức vạn trượng, chiếu rọi hư không. Ở trong một cung điện, một nam tử cánh tuyết trắng đang một mình đứng đấy, nhìn hư không vô tận ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói. Ma đế, đến chỗ ta là có chuyện gì? Ở trong sảnh còn có một nữ tử độc giác, nàng cười, dáng tươi cười mang theo mị lực kỳ dị, rung động lòng người. Hòa Lung thần đế, ta và ngươi giàu gì cũng là đạo lữ một thời gian, hà tất vô tình như vậy? Ngươi vì đạo, vì thần đế đại diệt tuyệt thuật, ngươi ngay cả đạo lữ cũng bỏ qua, coi như tương lai ngươi thật có thể thành tựu chí tôn, lại có ý tứ gì? Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1624. Lúc trước bất quá là một hồi duyên phận đã xong, liền tản. Thần đế Hòa Lung đạm mạc nói. Không cần nói những lời nhảm nhí kia, ngươi tới, đến cùng có chuyện gì? Ngươi không phải luôn tự cho mình siêu phàm sao? Độc giác nữ tử cười lạnh nói. Không biết ngươi có nghe nói một vị gọi Bắc Minh đạo quân không? Bắc Minh đạo quân thần đế Hòa Lung nghi ngờ nói. Hừ hừ, ta liền đoán ngươi còn không biết. Độc giác nữ tử nói. Ta lần này cùng mấy vị hảo hữu khác ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên nghe nói một tin tức, ngươi nên biết băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ a. Thần đế Hòa Lung lạnh lùng. Tên kia vì tình gây thương tích, sớm đã nhập ma, không đáng giá nhắc tới. Nhưng thực lực của hắn cũng không tệ lắm nha. Độc giác nữ tử cười nói. Ngươi có khả năng giết được hắn không? Vốn là xá thân nghi thức hóa thành kim y đế quân, lại có vài kiện binh khí Tây Tư tộc bên người, nghe nói hắn đã từng hủy diệt một dị vũ trụ, thực lực ngược lại là rất lợi hại, muốn giết hắn rất khó. Bất quá người này thuần túy truy cầu lực lượng, đạo tâm thiếu hụt lại không quá tốt. Thần đế Hòa Lung chẳng thèm ngó tới. Chính là vì gọi Bắc Minh đạo quân kia, chỉ một kiếm liền giết cô độc bệ hạ này. Độc giác nữ tử nói. Không có khả năng. Thần sắc của thần đế Hòa Lung hoàn toàn thay đổi. Không có khả năng chỉ một kiếm, một gã đạo quân không có khả năng làm được cái này, ít nhất phải có thực lực của Tây Tư tộc tôn chủ. Độc giác nữ tử nói. Nghe ta nói hết đã, Bắc Minh đạo quân này thiên phú nhịch thiên, sở tu chính là trung cực chi đạo trong truyền thuyết. Hắn càng làm cho một gã chúa tể nguyện ý đi theo, thuần phục được một hỗn độn nguyên thú ngay ở trước đây không lâu, hắn rút cuộc bắt đầu hợp đạo. Tuy hợp đạo thất bại, nhưng đoán chừng là thời điểm thất bại liền lập tức hiểu được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo chính thức, chỉ một kiếm liền chém giết cô độc bệ hạ đến tranh đoạt hỗn độn nguyên thú, sợ tới mức đạt phong lãnh chủ, băng phong quân đoàn đều cung kính, không dám không nghe theo. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thần đế Hòa Lung chấn kinh rồi. Trong mạnh mẽ còn có càng mạnh hơn nữa hỗn độn vũ trụ minh mông, mặc dù là tu luyện giả chúng ta, ngoại trừ chí tôn, Bắc Minh đạo quân này còn mạnh hơn ngươi. Độc giác nữ tử cười nhạo nói. Ngươi còn tự cho mình siêu phàm, so với Bắc Minh đạo quân, ngươi kém xa. Trung cực chi đạo cũng có thể vĩnh hằng, trong mắt thần đế Hòa Lung có rung động. Rất giỏi, ta hoàn toàn chính xác kém xa hắn, ở trong các đại năng Hòa Lung ta chính thức bội phục, ngoại trừ chí tôn, lại nhiều thêm một vị Bắc Minh đạo quân. Nữ tử khẽ giật mình. Nàng vốn muốn mượn chuyện này hung hăng đả kích thần đế Hòa Lung thoáng một phát, không nghĩ tới thần đế Hòa Lung vậy mà lập tức liền bội phục Bắc Minh đạo quân rồi. Nếu như có thể nhìn thấy vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của hắn, vậy thật quá tốt. Trong mắt thần đế Hòa Lung có chờ mong, thì thào nói nhỏ. Đừng có nằm mộng, đạo, há có thể khinh truyền vĩnh hằng trung cực chi đạo này, càng chỉ có Bắc Minh đạo quân thành công ngươi cũng đừng vọng tưởng. Nữ tử mỉa mai vài câu, lại không phát hiện thần đế Hòa Lung có chút tức giận, điều này làm cho nàng rất khó chịu quay đầu rời đi. Bất quá có thể thừa cơ đả kích mỉa mai thần đế Hòa Lung, lần này mục đích đã tính đạt đến. Không nói ngoại giới, chỉ nói ở trong Mang Nhai Quốc thập nhị cung kiếm cung đồng dạng cũng nghị luận. Nghe nói kiếm cung Bắc Minh cung chủ của chúng ta đã được tôn sùng là vô tận cương vực đệ nhất cường giả. Đúng, tựa hồ một ít vĩnh hằng đế quân cũng nói chuyện này. Nói Bắc Minh cung chủ hợp đạo thất bại, bất quá thực lực cũng đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Ngay cả các chúa tể cũng xa xa không cách nào với tới. Ngay cả chúa tể cũng không thể với tới, thật không biết lợi hại thành cái dạng gì à. Tuy một ít đạo quân của kiếm cung không hiểu rõ lắm, bọn hắn cũng không hiểu băng phong quân đoàn gì. Nhưng dù sao lúc ấy vĩnh hằng đế quân xem cuộc chiến rất nhiều tin tức cũng đã sớm tiết lộ ra. Tóm lại những đạo quân này biết một chút, Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại, bất quá thực lực của hắn rất mạnh mẽ, so với chúa tể mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Phất tay có thể giết chúa tể, điều này làm cho vô số đạo quân rung động điên cuồng, đặc biệt là đám kiếm cung đạo quân càng thêm tự hào. Chúa tể cũng không thể với tới, trong thần binh tốc trên một thanh kiếm gãy vũ trụ chi bảo hiện ra một nữ tử áo bào phấn hồng, nàng đúng là kiếm linh, nàng không thể tin được. So với chúa tể còn mạnh hơn nhiều, làm sao có thể là tên đạo quân ngốc núc ních kia? Hừ, có lẽ là thật a. Nhưng cường thịnh trở lại có gì hữu dụng, hợp đạo thất bại, rất nhanh sẽ chết rồi. Kiếm linh nói thầm. Huống chi lần trước hắn muốn ta làm binh khí của hắn, đoán chừng hiện tại cũng không có vũ trụ chi bảo a. Hừ hừ. Hỗn độn vũ trụ minh mông. Đại năng khắp nơi, các chúa tể, đế quân, còn có chút tồn tại mạnh mẽ thanh danh lan xa, một ít tồn tại cổ xưa có thể cùng đạt phong lãnh chủ cô độc bệ hạ sánh vai, cả đám nghe nói đến tin tức của Bắc Minh đạo quân đều kinh hãi. Thực lực yếu, từ thực lực so sánh, có thể ý thức được Bắc Minh đạo quân đáng sợ như thế nào. Về phần thực lực rất mạnh, càng hiểu vĩnh hằng trung cực kiếm đạo ý vị như thế nào, bọn hắn đều minh bạch. Vì Bắc Minh đạo quân này, chỉ sợ là ở hỗn độn vũ trụ hiện nay tồn tại gần với chí tôn rồi. Mặc dù hắn hợp đạo thất bại, tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng ở trong năm tháng hắn còn sống, như trước không có ai dám đến khiêu khích hắn. nương theo uy danh của Bắc Minh đạo quân không ngừng truyền bá. Còn có một cái tên cũng truyền bá ra, nàng gọi Nữ Hoa. Bắc Minh đạo quân đang tìm nữ tu hành giả gọi Nữ Hoa, chỉ cần ai trước nhất tìm được truyền tin tức tới Bắc Minh đạo quân, như vậy Bắc Minh đạo quân liền thiếu một nhân tình. Một cái nhân tình này công dụng có thể lớn lắm. Nữ Hoa, các ngươi nghe nói qua nữ tu hành giả gọi Nữ Hoa không? Đạo quân Nhịch Thiên Chúa Tể Đế quân cường đại chưa từng nghe qua. Nghe Bắc Minh đạo quân truyền ra tin tức, Nữ Hoa này tu hành cũng chỉ khoảng 100 hỗn độn kỷ nguyên, có lẽ không mạnh mẽ đến nơi nào. Có thể Nữ Hoa này đã chết hay không mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1625. Không có khả năng, Bắc Minh đạo quân cảnh giới như thế nào, đó là tồn tại gần với chí tôn, làm sao phạm sai lầm bực này, tin tức không ngừng truyền bá. Viêm Long vực giới. Tuy ngoại giới truyền xôn xao, địa vị của Thiên Thương Cung cũng bắt đầu thần hóa trở thành một nơi rất đặc biệt của toàn bộ 16 vực giới liên minh. Nhưng Kỷ Ninh lại đâu vào đấy an bài rất nhiều sự tình. Xôn xao. Đám người Kỷ Ninh khống chế lấy vực giới phi chu đi tới Ngô Tinh Hải. Chủ nhân cầm hỏa thần nghi hoặc nhìn Kỷ Ninh. Đến rồi. Kỷ Ninh nhìn về phía trước. Đến rồi. Thanh Ma Chúa Tể cũng nghi hoặc nhìn về phía trước. Phía trước là một mảnh hỗn loạn hư không a. Phía trước không có cái gì a. Chỗ đó cất giấu một động quật. Kỷ Ninh cười nói. Tam đồ đệ Phong Tiêu của ta. Ngay ở trong đó, ta đi vào trước. Nói xong Kỷ Ninh cất bước, liền biến mất ở trong vực giới phi chu. Kỷ Ninh đơn giản tiến vào động quật. Vẫn là động quật này a. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua, trong động quật này còn có hai thi thể chúa tể cùng Hắc Y Đế quân. Đổ nhi. Kỷ Ninh nhìn thi thể của Hắc Y Đế quân, ánh mắt xuyên thấu qua hư không chứng kiến trong thi thể kia trong đó một ngôi sao, Phong Tiêu đạo quân đang ở trong đó. Mấy đồ đệ của ta, luận vận mệnh, ngươi chỉ sợ là nhấp nhô nhất. Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở dài, nhân quả chi đạo của hắn thành tựu cũng chỉ là thánh thành chi chủ, nhưng dù sao vĩnh hằng trung cực kiếm đạo cũng thành tựu, rình mò tương lai càng thêm dễ dàng. Tương lai, không thể định. Bất quá cũng có thể nhìn ra tuyệt đại đa số khả năng. Mình hợp đạo thất bại, Kỷ Ninh đương nhiên nên vì một ít thân nhân hảo hữu của mình chuẩn bị. Về tam giới, hắn tự nhiên phải tiêu phí rất nhiều tâm tư. Tìm kiếm Nữ Hoa chính là vì tam giới, ở Kỷ Ninh xem ra thực lực của Nữ Hoa nương nương có lẽ không kém, có lẽ có tư cách ở tương lai hỗ trợ thủ hộ tam giới. Kỷ Ninh từ trên người cô độc bệ hạ lấy được những binh khí Tây Tư tộc kia, cũng chuẩn bị cho Nữ Hoa. Về phần đồ đệ của mình, đại đồ đệ Thanh Nhai Tiểu Vũ không cần nói nhiều, vô ưu vô lự, bất quá thành tựu cũng thấp nhất. Nhị đồ đệ Thanh Trúc Dương Khuất Định, lần này Kỷ Ninh cũng suy tính qua, phát hiện tâm tình của Thanh Trúc Dương Khuất Định phi phàm, mặc dù khốn cảnh lớn hơn nữa cũng có thể chuyển nguy thành an. Hơn nữa mơ hồ có đại khí vận ra thân, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Chỉ sợ sẽ là thành tựu cao nhất trong các đồ đệ. Tam đồ đệ Phong Tiêu, Phong Tiêu là trong hàng đệ tử thích hợp kiếm đạo nhất, bất quá bướng bỉnh quái gở, kiếm của hắn cũng vô cùng tàn nhẫn nhất, tính cách bướng bỉnh giống như thế, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều đại phiền toái. Ở trong tương lai mà Kỷ Ninh rình mò, tương lai Phong Tiêu ở tứ bộ đạo quân cực kỳ chói mắt, nhưng phiền toái quấn thân, nhân quả quấn thân, hợp đạo vậy mà thua không nghi ngờ. Tựa như lúc trước Dịch Ba Đế quân suy diễn Kỷ Ninh cho rằng Kỷ Ninh thua không nghi ngờ. Tứ đồ đệ. Hôm nay cũng không có ai đạt được một phần cơ duyên trở thành tứ đồ đệ của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mơ hồ có thể cảm thấy tứ đồ đệ của mình ra đời chỉ sợ là cực kỳ lâu về sau. Ngũ đồ đệ, lục đồ đệ, bởi vì ở Thiên Thương Cung, ngược lại phúc duyên rất lớn, không cần Kỷ Ninh lo lắng. Phong Tiêu. Kỷ Ninh nhẹ giọng nói nhỏ. Đường, là mình chọn. vi sư có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Ngón tay của Kỷ Ninh điểm một cái. Vô ảnh kiếm quang tự nhiên hội tụ thành một trận pháp, sau đó Kỷ Ninh ở trong đó cũng thả chút ít lễ vật. Trong trận pháp có huyễn thuật tôi luyện, cũng có một ít kiếm đạo pháp môn, lưu lại một viên hương bảo linh quả cùng với một ít bảo vật khác đối với Kỷ Ninh mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Phong Tiêu là có trọng dụng. Ở trong mấy đồ đệ, ta không yên lòng nhất đúng là ngươi rồi. Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá cuối cùng cũng nên buông tay. Tuổi thọ của mình cuối cùng có hạn, căn bản chống đỡ không đến một ngày Phong Tiêu hợp đạo kia. Như lúc trước cô độc bệ hạ nói tuổi thọ của Kỷ Ninh, nếu không một chút phân tâm sống tạm liền khoảng 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Nhưng trên thực tế Kỷ Ninh rất rõ ràng, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của mình chính là kiếm đạo bản nguyên, đạo này ảnh hưởng đối với hồn phách cũng có hiệu quả nuôi dưỡng, để cho tốc độ hồn phách chân linh tán loạn cực kỳ chậm, thậm chí đạo bất đồng hiệu dụng cũng bất đồng, như tu hành thủy hành chi đạo bình thường năng lực bảo vệ tính mạng càng mạnh hơn nữa, bất tử thân cũng càng mạnh mẽ. Như tu hành hủy diệt chi đạo kiếm đạo, công kích sát phạt càng mạnh hơn nữa. Đạo bất đồng có tất cả am hiểu. Tuy vĩnh hằng trung cực kiếm đạo rất lợi hại, thế nhưng chính là kiếm đạo ở trên nuôi dưỡng hiệu dụng cũng không phải khoa trương. Bất quá Kỷ Ninh có một chút lực lượng thanh hoa yên vụ rất đặc thù. Đây là một loại lực lượng rất đặc thù, là thanh hoa đồng phủ phủ chủ Khải Chí Tôn bắt chước pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc cuối cùng suy nghĩ ra để cho thần lực pháp lực tâm lực. Hết thảy lực lượng tất cả đều có thể chuyển hóa thành thanh hoa yên vụ chi lực. Nó đối với nuôi dưỡng hồn phách chân linh càng thần kỳ, cũng làm cho chân linh cường đại hơn. Nếu như tiếp theo, một mực không vận dụng lực lượng tối đa có thể sống 8000 hỗn độn kỷ nguyên. Kỷ Ninh nói thầm. Nếu vận dụng lực lượng tuổi thọ sợ là phải giảm mạnh, nói không chừng ngay cả 3 năm hỗn độn kỷ nguyên cũng không có. Những ngày tiếp theo Kỷ Ninh ở Thiên Thương Cung dạy bảo đồ đệ, sư muội, ngẫu nhiên cũng đi tam giới một chút. Lúc hành tẩu ở trong tam giới Kỷ Ninh lại chọn lựa một thất đồ đệ chính là một tổ tiên, gọi Hồ Hạnh Đại Tiên chính là một thảo mộc chi linh tu hành đắc đạo, phải biết rằng trải qua tuế nguyệt dài rằng giặc như thế phát triển, tam giới có nhiều hỗn độn thế giới như vậy, cường giả như mây. Một tổ tiên hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Hồ Hạnh Đại Tiên này càng là tính tình quái dị, yêu thích càng có chút giống hảo hữu Lữ Đồng Tân của Kỷ Ninh năm đó, ra thích làm mai mối cho người ta. Dắt chỉ đỏ, phối hợp một đôi. Đồng thời nếu hắn gặp được không thích, thì là các loại đùa giỡn, thậm chí một ít nam nữ hắn ghét nhất ghét thành đôi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1626. Kỷ Ninh hành tẩu tam giới, liền gặp được Hồ Hạnh Đại Tiên, càng theo sau Hồ Hạnh Đại Tiên quan sát hắn một đoạn thời gian, lại phát hiện Hồ Hạnh Đại Tiên này nhìn như tính cách quái gì, ở trên tu hành cũng không cần tâm tư, thoạt nhìn không triển vọng, những đạo quân thế giới cảnh trong tam giới cũng không có chịu ai thu hắn làm thân truyền. Nhưng Kỷ Ninh cảm thấy Hồ Hạnh Đại Tiên bất phàm, Kỷ Ninh cũng rình mò đến tương lai của Hồ Hạnh Đại Tiên, minh bạch hắn mới thật sự là một khối ngọc thô chưa mài giũa, tăng thêm Kỷ Ninh cũng dần dần thật thích tiểu gia hỏa này, vì vậy quyết định thu làm thất đồ đệ. Bắc Minh đạo quân thu thất đệ tử Hồ Hạnh Đại Tiên cũng coi như để cho tam giới chấn động, để cho vô số tiên ma đỏ mắt. Kỷ Ninh trải qua thời gian nhàn nhã, một mực đang đợi tin tức của nữ hoa. Sau 6.900 vạn năm Kỷ Ninh hợp đạo thất bại. Trong một dì vũ trụ. Trong hư không có một tảng đá lớn lơ lửng, trên tảng đá có hai đại năng khoanh chân mà ngồi uống rượu mua vui chuyện trò vui vẻ. Trong hư không chung quanh thì hiện ra một ít tình cảnh của dì vũ trụ. Khúc Lương huynh, ngươi nói vì Bắc Minh đạo quân này có lợi hại hay không? Một hán tử tóc vàng khôi ngô cảm thán. Lợi hại, Khúc Lương huynh ngươi không nói, ta chỉ sợ còn không biết việc này, thật sự là không dám tưởng tượng a. Lại có thể một kiếm chém giết Băng Phong quân đoàn cô độc bệ hạ trong truyền thuyết, rất giỏi rất giỏi. Khúc Lương chúa tể gật đầu cảm thán. Nghe đã cảm thấy rung động, nếu có thể gặp mặt thình cảnh kia chập chập. Hạc hạc, Bắc Minh đạo quân kia là ở Viêm Long vực giới cách chúng ta thực sự quá xa. Lại có vài hắc ám hoang mạc cực kỳ rộng lớn. Tin tức có thể truyền tới nơi này cũng đã rất giỏi rồi, ta thân là gì vũ trụ chi chủ, hảo hữu thật nhiều, lúc này mới ngẫu nhiên biết được. Hán tử Khôi Ngô nói, là quá xa. Người áo bào hồng gật đầu. Vực giới cùng vực giới, khoảng cách gần nữa, vực giới phi chu cũng bay hơn mấy vạn năm. Có thì cực kỳ xa xôi, xa gấp 10 gấp trăm lần, hắc ám rộng lớn vô tận không có vực giới kia gì, bị rất nhiều tu luyện giả xưng là hắc ám hoang mạc. Bởi vì đối với rất nhiều đế quân không nỡ sử dụng vực giới phi chu mà nói, muốn phiêu bạt hắc ám hoang mạc cần thời gian quá lâu. Ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên thậm chí càng lâu, bọn hắn bình thường không muốn đi chỗ đó. Đúng rồi, còn có một sự tình quên nói, Bắc Minh đạo quân này còn tìm kiếm một người tên là Nữ Hoa. Hán tử Khôi Ngô cười nói. Nói ai có thể tìm được Nữ Hoa, Bắc Minh đạo quân liền thiếu nợ một nhân tình, muốn thu bảo vật, thậm chí nhờ Bắc Minh đạo quân hỗ trợ cũng có thể. Hỗ trợ chém giết đại năng như cô độc bệ hạ cũng có thể đáp ứng. Tìm nữ hoa này là ai a? Khúc Lương chúa tể hỏi. Một nữ tu hành giả, nghe nói tuế nguyệt tu hành chỉ 100 hỗn độn kỷ nguyên, theo như Bắc Minh đạo quân nói, hẳn là đạo quân có chút lợi hại nghịch thiên, hoặc là vĩnh hằng đạo quân. Hán tử Khôi Ngô nói. A. Trong nội tâm Khúc Lương chúa tể thì bắt đầu kích động lên. Sau nửa canh giờ, hắn đi ra dị vũ trụ, đi tới một vực giới có thông đạo tương liên cùng dị vũ trụ. Khúc Lương chúa tể rút cuộc đè nén không được kích động. Nữ hoa. Tu hành mới 100 hỗn độn kỷ nguyên. Nữ tu hành giả Khúc Lương chúa tể hít mắt. Lần trước Thanh Ngô vực giới Phong Đồng lão tổ cùng ta gặp mặt, nữ đồ đệ bên cạnh hắn liền kêu nữ hoa a. Lúc ấy Phong Đồng lão tổ còn cùng ta tán dương nữ đồ đệ của hắn nhiều lần, còn nói thiên tư yêu nghiệt, lúc ấy nữ hoa kia vẫn là tam bộ đạo quân a, cũng không biết bây giờ thế nào. Đi xem xét cẩn thận, chỉ sợ sẽ là nữ hoa mà Bắc Minh đạo quân ở Viêm Long vực giới muốn tìm. Khúc Lương chúa tể quyết định chắc chắn, lúc này bắt đầu đi thuê vực giới phi chu. Vực giới phi chu bay 10 vạn năm cũng là bay, bay 1 ước năm cũng là bay. Dù sao tuế nguyệt dài rằng giặc chỉ sợ ngẫu nhiên mới có thể được thuê một lần. Cho nên thuê 1 ước năm, liền hao phí gần 3 thành bảo vật của Khúc Lương chúa tể, nói đau lòng cũng đau lòng, thế nhưng còn ở trong phạm vi thừa nhận. Khúc Lương chúa tể đến Thanh Ngô vực giới kia rồi. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi điều tra hư thật. Yên tâm, ta mới chạy đi 300 vạn năm mà thôi, chỉ cần ở trong 1 ước năm ta tất cả đều nghe ngươi chỉ huy. Chúa tể khống chế vực giới phi chu kia ngược lại là nhàn nhã tự đắc, hao phí 1 ước năm thời gian, hao phí chút ít pháp lực mà thôi, kiếm được nhiều bảo vật như vậy cũng coi như lời a. Khúc Lương chúa tể đi ra điều tra. Rất nhanh hắn đã tìm được hang ổ của Phong Đồng lão tổ, ở trước cung điện của Phong Đồng lão tổ, có một đệ tử trẻ tuổi thanh tú cung kính nghênh đón Khúc Lương chúa tể. Bẩm chúa tể, lão tổ nhà ta đã đi Xí Dương vực. Một đệ tử của Phong Đồng lão tổ cung kính nói. Lão tổ pháp thân cũng đi ra ngoài cùng mấy vị hảo hữu khác gặp nhau, để có thể tùy thời trao đổi tin tức. Mấy người bọn hắn đều cùng nhau đi Xí Dương vực rồi. Đi Xí Dương vực lão tổ nhà các ngươi thật sự là gan lớn, ta hỏi ngươi, nữ đệ tử nữ hoa của lão tổ ngươi ở đâu? Khúc Lương chúa tể liền hỏi. Nữ hoa sư tỷ đệ tử trẻ tuổi kia kinh ngạc, liền nói. Chẳng lẽ chúa tể không biết, sư tỷ ở nửa hỗn độn kỷ nguyên trước vừa hợp đạo thành công bước vào chúa tể cảnh. lần này đi Xí Dương vực. Cũng là nữ hoa sư tỷ đề nghị, về sau lão tổ còn có một ít đại năng khác đều đồng ý, cùng nhau liên thủ tiến vào Xí Dương vực. Thành chúa tể rồi hả? Khúc Lương chúa tể trừng mắt. Nữ hoa kia mới bao nhiêu tuổi, nàng tu hành không bao lâu à? Nữ hoa sư tỷ gặp gỡ phi phàm, nghe nói lúc trước chính là từ Xí Dương vực được lão tổ phát hiện mang về. Đệ tử trẻ tuổi nói, ta nhận thức sư tỷ cho tới bây giờ cũng chỉ 100 hỗn độn kỷ nguyên a. 100 hỗn độn kỷ nguyên. Trong nội tâm Khúc Lương chúa tể khẽ động, liền hiếu kỳ nói, sư tỷ của ngươi là được phát hiện ở Xí Dương vực, điểm ấy hắn cũng không biết. Đúng, biết việc này vô cùng nhiều. Sư tỷ là ở Xí Dương vực xuất hiện, sợ là lai lịch phi phàm, cũng gì thường yêu nghiệt, tu hành vẻn vẹn 100 hỗn độn kỷ nguyên liền bước vào chúa tể. Thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1627. Đệ tử trẻ tuổi nói. Khúc Lương chúa tể nghe càng thêm kích động. Đúng rồi. Khẳng định đúng rồi. Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết nói nữ hoa có thể là nghịch thiên đạo quân, cũng có thể hợp đạo thành công. Khó trách dám nói như vậy, nữ hoa quả thật lợi hại. Bất quá Bắc Minh đạo quân kia càng thần kỳ, giết cô độc bệ hạ cũng như giết gà, thực lực đã gần với chí tôn. Đúng rồi, không sai, nữ hoa đủ nghịch thiên, Bắc Minh đạo quân khoa trương không sai. Tuế Nguyệt tu hành lại trùng hợp, nhất định là nàng. Khúc Lương chúa tể nói thầm. Hơn nữa nữ hoa dĩ nhiên là từ Xí Dương vực đi ra, xem ra rất có thể nhận thức Bắc Minh đạo quân. Xác định nữ hoa ở Thanh Ngô vực giới thật đúng là nữ hoa mà Bắc Minh đạo quân tìm kiếm, Khúc Lương chúa tể vừa vui mừng vừa lo lắng. Phải tranh thủ thời gian thông chi Đạt Phong lãnh chúa, thông chi chậm chỉ sợ sẽ bị vượt lên trước ai. Đạt Phong lãnh chúa cách nơi này quá xa xôi rồi, muốn truyền tin tức cho hắn cũng rất khó. Thanh Ngô vực giới cách Bí Ma vực giới của Đạt Phong lãnh chúa cực kỳ xa xôi. Cần biết tốc độ truyền bá tin tức là rất nhanh, cũng hao tốn hơn 6.000 vạn năm. Khúc Lương chúa tể mới trước nhất tìm được nữ hoa, từ Thanh Ngô vực giới muốn bay đến Bí Ma vực giới. Cần xuyên việt một ít hoàn cảnh đặc thù ở trong vũ trụ hỗn độn, chỉ sợ phải cần 10 ức năm thời gian dài như vậy, chỉ sợ rất có thể sẽ bị đại năng khác phát hiện, vượt lên trước thông chi Đạt Phong rồi. Đạt Phong lãnh chúa, danh khí khá lớn, lúc thượng cổ đại chiến lập công lao lớn, được mấy vị chí tôn chỉ điểm qua. Khúc Lương chúa tể thầm nghĩ, cùng Hồng Nhiên chí tôn trong truyền thuyết cũng có liên hệ, Thiên Uyên đại đế cách Thanh Ngô vực giới gần đây cũng có thể liên lạc với Hồng Nhiên chí tôn. Xuyên thấu qua Thiên Uyên đại đế mới có thể nhanh chóng cáo chi tin tức cho Đạt Phong lãnh chúa. Thiên Uyên đại đế, tranh thủ thời gian đi. Khúc Lương chúa tể dựa vào vực giới phi thuyền, nhanh chóng tiến đến Thiên Uyên đại đế. Muốn liên lạc chí tôn là rất khó. Các chí tôn hành tung dù bí, chúa tể là liên hệ không đến. Chỉ có một Hồng Nhiên chí tôn trường kỳ ngốc ở trong động phủ của mình là dễ dàng liên lạc nhất. Nhưng cũng là một ít đại năng đã từng lập qua công lao lớn, được chí tôn yêu thích mới có hy vọng có phương pháp liên hệ. Như Kỷ Ninh mặc dù đã từng thấy qua Hồng Nhiên chí tôn, nhưng bản thân không có phương pháp liên hệ Hồng Nhiên chí tôn. Như cô độc bệ hạ, tuy thực lực cường đại đồng dạng cũng liên hệ không đến Hồng Nhiên chí tôn, phải qua một ít đại năng khác hỗ trợ truyền lời. Mà một ít lập qua lớn công, như Đạt Phong lãnh chúa, Thiên Uyên đại đế, Thần Đế Hòa Lung, thì có phương pháp liên hệ. Đương nhiên cũng là liên hệ thân truyền đệ tử của chí tôn, liên lạc với đệ tử của chí tôn, liền tương đương với liên lạc chí tôn rồi. Loại có đại công lao, có thể liên lạc với chí tôn này, cuối cùng quá thư thớt. Khúc Lương chúa tể dựa vào vực giới phi thuyền trọn vẹn hao tốn 5.000 vạn năm mới đến chỗ ở của Thiên Uyên đại đế, cái này đã tính toán rất gần, nếu như đến Viêm Long vực giới là cần mấy chục triệu năm. Sau khi Kỷ Ninh hợp đạo một ước 2000 vạn năm, Khúc Lương chúa tể xuyên qua Thiên Uyên đại đế truyền tin tức cho Đạt Phong lãnh chúa. Kỳ thật sau khi Kỷ Ninh hợp đạo hơn 9000 vạn năm, tin tức Bắc Minh đạo quân một kiếm chém giết Cô Độc Bệ Hạ cùng Bắc Minh đạo quân tìm kiếm nữ hoa cũng rốt cuộc truyền đến Thanh Ngô vực giới. Xuyên thấu qua Thanh Ngô vực giới, tin tức cũng truyền đến trong tai nữ hoa ở Xí Dương vực. Trong Xí Dương vực, ầm ầm, xa xa ngôi sao hỏa diễm rừng rực, ầm ầm rung động, mặt ngoài lần lượt bạo liệt, bắn ra vô số thiên thạch. Ở trong hư không bên cạnh, đang có một chiếc phi thuyền màu trắng bạc, trong phi thuyền màu trắng bạc có 5 đạo thân ảnh, mỗi người khí tức minh mông cuồn cuộn, trong đó khí tức bất phàm nhất chính là một lão giả cùng một nam tử. Lão giả kia có tóc dài hỏa hồng sắc, thân hình uộn ẹp, y phục trên người lại có từng mảnh lá cây hỏa hồng sắc, trên đầu cũng cắm nhánh cây hỏa hồng sắc, đúng là Phong Đồng lão tổ thanh danh hiển hách. Tên nam tử kia thì cực kỳ lạnh lùng, bận một bộ pháp bào hoa mỹ, chính là Ngọc Hồng Đế Tôn, thực lực tương đương Phong Đồng lão tổ trong chi đội ngũ này, dám ở trong danh xưng thêm một chữ tôn. Có thể thấy được hắn cao ngạo tự tin, chỉ là giờ phút này trong đôi mắt hắn có lửa giận. Lần này chúng ta vận khí không tốt, một hồi chém giết, tòa gì vũ trụ kia muốn rơi vào trong tay chúng ta rồi. Lại bị đám người Bạch Thiền ẩn núp ở trong bóng tối ám toán, thật sự là không cam lòng. Một thanh niên dị tộc đầu tóc rối bời gầm nhẹ, toàn thân hắn ẩm ẩm bành trướng lên lực lượng hỏa diễm, đó cũng là cấp độ chúa tể. Sư phó. Bên cạnh Phong Đồng lão tổ là một nữ tử. Nàng mặc một thân trường bào màu xanh kỳ dị lá, trên áo choàng đồng dạng có từng mảnh lá cây. Bất quá lá cây đều là màu xanh lá, trên áo bào của sư phó nàng chỉ là lá cây hồng sắc mà thôi. Dung mạo tuyệt mỹ, mang theo vui vẻ, đã gặp nàng sẽ tự nhiên cảm thấy trong nội tâm yên lặng. Thua liền thua, tòa gì vũ trụ này chúng ta cũng là trùng hợp phát hiện. Nữ hoa cười nói. Hơn nữa nhiều một tòa gì vũ trụ, thiếu một tòa gì vũ trụ, đối với thăm dò kế tiếp cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ân. Phong Đồng lão tổ cũng khẽ gật đầu. Tuy một tòa gì vũ trụ sắp đến tay cứ như vậy không có, mỗi người đều nghẹn lấy một hơi. Nhưng nữ hoa nói không sai, ta cùng Ngọc Hồng Huyên đều có gì vũ trụ rồi, nữ hoa cũng có một kiện binh khí của Tây Tư tộc. Có gì vũ trụ này hay không, đối với chúng ta thực lực ảnh hưởng không lớn, lần này chúng ta liên thủ tiến vào Xí Dương vực, dù sao mục tiêu chính thức là bảo tàng Tây Tư tộc còn sót lại mà nữ hoa nói phát hiện gì vũ trụ, bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Được rồi. Ngọc Hồng Đế Tôn hừ lạnh nói. Tạm thời bỏ qua cho nữ nhân Bạch Thiền ngu xuẩn kia, đợi đến lần sau, nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Nữ hoa, bảo tàng Tây Tư tộc kia cách đây còn xa lắm không? Lúc đầu phát hiện bảo tàng Tây Tư tộc kia, ta vẫn chỉ là thế giới cảnh. Nữ hoa nói. Trải qua một ít gặp gỡ mới may mắn sống sót, ta chỉ có thể nhớ rõ phương vị đại khái, xem chừng hiện tại cách bảo tàng Tây Tư tộc cũng không xa. Lúc nữ hoa ở thế giới cảnh, liền xuất hiện ở Xí Dương vực. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1628. Mà khi đó liền phát hiện một bảo tàng Tây Tư tộc, nhưng lúc trước nàng quá nhỏ bé, miễn cưỡng mang đi một kiện bảo vật có thể đụng tay đến, liền nhanh chóng thoát đi rồi. Nàng gặp mấy lần nguy cơ đáng sợ, cuối cùng nhất còn đụng phải Phong Đồng lão tổ, Phong Đồng lão tổ thu nữ hoa làm đồ đệ. Liền dẫn nữ hoa rời đi Xí Dương vực đáng sợ, đến Thanh Ngô vực giới. Nữ hoa một mực không rõ bảo tàng Tây Tư tộc ý vị như thế nào, chờ đến tứ bộ đạo quân mới hiểu được, nhưng nàng không dám đơn giản công khai, đợi đến hợp đạo thành chúa tể, lúc này mới nói, lập tức mời một đám đại năng cùng một chỗ liên thủ đi tìm bảo. An Ngọc Hồng Đế Tôn bỗng nhiên lộ ra kinh hãi, sắc mặt thay đổi. Ngọc Hồng huynh, làm sao vậy? Phong Đồng lão tổ có chút kinh ngạc, sự tình gì có thể làm cho Ngọc Hồng đế tôn luôn luôn lạnh lùng cao ngạo thất thố như thế? Đã xảy ra một đại sự. Ngọc Hồng đế tôn cũng không có lạnh lùng sơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy thường ngày thanh âm rồn rập. Đại sự nữ hoa hiếu kỳ nghe, nàng ở đây tu hành tuế nguyệt ngắn nhất, đối với Ngọc Hồng đế tôn thực lực tương đương sư phụ mình vẫn rất khâm phục, đây tuyệt đối là một tồn tại rất giỏi. Phong Đồng lão đầu, băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ, ngươi biết à? Ngọc Hồng đế tôn liền nói. Biết rõ. Phong Đồng lão tổ gật đầu. Hắn đã chết. Ngọc Hồng đế tôn trịnh trọng nói. Bị một kiếm giết, bị một tồn tại đáng sợ tên là Bắc Minh đạo quân giết. A. Phong Đồng lão tổ lộ ra kinh ngạc. Làm sao có thể? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tình huống kỹ càng ta còn không rõ lắm, chờ một lát. Ngọc Hồng đế tôn nói, nguyên thần thứ hai của hắn ở một địa phương xa xôi khác, đang cùng các đại năng đàm luận sự tình có quan hệ Bắc Minh đạo quân. Thời gian dần trôi qua, Ngọc Hồng đế tôn hiểu được từ đầu đến cuối, sau đó hắn liền nghe được tin tức Bắc Minh đạo quân tìm kiếm nữ hoa. A. Ngọc Hồng đế tôn kinh ngạc nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa sững sờ. Bị Ngọc Hồng đế tôn nhìn chằm chằm, nữ hoa cũng nghi hoặc. Ngọc Hồng huynh, đến cùng làm sao vậy? Bắc Minh đạo quân kia đến cùng có địa vị gì? Cô độc bệ hạ là xả thân biến thành kim y đế quân, thân hình cứng cỏi còn trên ta và ngươi. Càng có binh khí Tây Tư tộc hộ thể. Trong tu luyện giả chúng ta chỉ sợ chỉ có chí tôn trong truyền thuyết mới có thể một chiêu chém giết cô độc a. Bắc Minh đạo quân rất cường đại. Ngọc Hồng đế tôn nhìn chằm chằm vào nữ hoa, nói tiếp. Căn cứ một ít hảo hữu suy đoán, Bắc Minh đạo quân này hẳn là ngộ ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ một kiếm cô độc bệ hạ ngay cả phản kháng cũng làm không được, trực tiếp chết. Phong Đồng lão tổ cũng nghe mà cảm thấy rung động. Bắc Minh nữ hoa nghe danh tự như thế, thật sự là nàng chưa từng nghe qua, cũng không biết vì sao, lại mơ hồ cảm giác cùng mình có chút liên quan. Đây là nhân quả liên lụy. Nữ hoa ở nhân quả chi đạo cuối cùng không đủ mạnh, không cách nào chính thức điều tra nhân quả, nhưng có thể cảm ứng. Hắn được công nhận là đệ nhất cường giả dưới chí tôn, thực lực xuất thần nhập hóa, giơ tay nhấc chân có thể chém giết ta và ngươi. Ngọc Hồng đế tôn nhìn nữ hoa. Bất quá hắn bây giờ đang tìm một tu luyện giả tên là nữ hoa. Nữ hoa Phong Đồng lão tổ cùng hai vị chúa tể khác đều quay đầu nhìn. Đám người Ngọc Hồng đế tôn, Phong Đồng lão tổ, mỗi người đều nhìn nữ hoa. Hắn còn nói, nữ hoa này chính là một nữ tu hành giả thiên phú cực cao, tuế nguyệt tu hành ở trong một châm hỗn độn kỷ nguyên, có thể là đạo quân yêu nghiệt, cũng có thể là vĩnh hằng đế quân. Ngọc Hồng đế tôn nhìn nữ hoa. Trùng hợp như vậy, đám người Phong Đồng lão tổ mỗi người đều cảm thấy quá trùng hợp. Nữ hoa không nói chuyện, bất quá trong mắt cũng lộ ra chút ít nghi hoặc. Bắc Minh đạo quân là ai? Mình khẳng định không quen biết hắn, nhưng hắn làm sao biết mình tu hành khoảng chừng 100 hỗn độn kỷ nguyên, mình gặp gỡ khá là huyền bí, tính cả thời gian gia tốc kỳ thực dài hơn rất nhiều, nhưng ngoại giới bình thường trôi qua xác thực là như thế. Vị Bắc Minh đạo quân này cực kỳ yêu nghiệt. Ngọc Hồng đế tôn nói tiếp. Dựa theo ta hiểu biết, hắn tu hành 5 tháng nên tương đương nữ hoa ngươi, chỉ tiếc hợp đạo thất bại, hẳn là sau khi thất bại lập tức liền ngộ ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Kiếm thuật của hắn toàn bộ hỗn độn vũ trụ, sợ là không ai có thể so sánh. Nữ hoa, hắn biết ngươi tu hành 5 tháng lại cùng ngươi tương đương, ngươi biết hắn không? Nữ hoa hơi nhíu mày. Nữ hoa. Một bên Phong Đồng lão tổ cũng hỏi. Bắc Minh đạo quân này, ngươi biết không? Chưa từng nghe tới, ta không thể nhớ lầm, trong quá khứ ta nhận thức lão hữu, không có ai gọi Bắc Minh. Nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Quái! Phong Đồng lão tổ buồn bực. lẽ nào hắn tìm không phải nữ hoa ngươi? Vô số sinh linh trùng tên có rất nhiều, nhưng thiên phú cực cao, năm tháng tu hành lại trùng hợp như thế, còn trùng tên gọi nữ hoa, độ khả thi cực thấp. Ngọc Hồng Đế Tôn buồn bực. Lẽ nào thật sự phát sinh trùng hợp, còn có một nữ tu luyện giả khác tên là nữ hoa, thiên phú cực cao? Nữ hoa đang trầm tư. Nàng mơ hồ có một loại cảm giác. Bắc Minh Đạo Quân chưa bao giờ gặp mặt kia, tìm nên chính là nàng. Bắc Minh Đạo Quân đến cùng là ai? Nữ hoa âm thầm nghĩ. Viêm Long vực giới cách Xí Dương vực cực kỳ xa xôi, trong Thiên Thương Cung trên một tòa cô sơn, Kỷ Ninh một bộ bạch y ngồi khoanh chân, trước mặt có bàn dài, Tô Vưu Cơ một bộ hồng y ở một bên rót rượu cho Kỷ Ninh. Uống từng chén rượu, Kỷ Ninh mang theo mỉm cười nhìn từng khối núi đá trước mắt. Trên những núi đá kia có rêu xanh, có bóng loáng, bên cạnh còn có cỏ dại mọc ra. Con kiến vung động móng vuốt nhỏ, có thể bò chầm chầm lên. Ha! Nhìn một con sâu cõng lấy xác ngoài bò tới một mảnh cỏ dại, đợi lá khô bị ép tới cúi xuống, sâu cũng rơi xuống đất, Kỷ Ninh không khỏi cười. Chủ nhân, xem những con kiến này cũng có thể xem cao hứng như thế sao? Một bên Tô Vưu Cơ lần lượt rót rượu cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cười chỉ vào con kiến. Con kiến chúng nó cũng phải ăn, cũng phải tranh cướp phối ngẫu, một đời ngắn ngủi, lại rất đặc sắc. Mặc dù là phàm tục tuổi thọ dài hơn chút, cũng chỉ trăm năm. Lần này ta tựa hồ ở này uống rượu, ngồi xuống cũng đã rất lâu a. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1629. Chủ nhân đã ngồi ở đây uống rượu 32.822 năm. Tô Vưu Cơ nói. Ồ! Kỷ Ninh cười. Ta là đạo quân hợp đạo thất bại, bị từng vĩnh hằng đế quân nói tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng ít nhất còn có mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên, so với những con kiến này, so với phàm tục, dài ra không biết bao nhiêu lần. Một hỗn độn thế giới sinh ra đến phá diệt cũng mới một hỗn độn kỷ nguyên mà thôi. Tính ra tuổi thọ của ta rất dài, chỉ là không biết ta đến cùng có thể chờ đến tin tức của nữ hoa hay không. Chủ nhân nhất định có thể đợi được. Tô Vưu Cơ liền nói. U, V, K, W, W, M. Kỷ Ninh gật đầu. Từ khi hợp đạo thất bại, Kỷ Ninh phải vì một chút người quan tâm làm chuẩn bị. Đám đồ đệ, hắn đều sắp xếp gần đủ rồi, đồ đệ tương lai sống hay chết, có thể có bao nhiêu thành tựu, liền xem đồ đệ tự mình đi liều mạng. Dù sao sư phụ dẫn vào cửa, tu hành cần nhờ cá nhân. Kỷ Ninh quan tâm nhất vẫn là toàn bộ tam giới, bởi vì trong tam giới có cha mẹ, con gái, có sư phụ, đồng môn của mình, có rất nhiều bạn tốt. Đồng thời nơi đó là quê hương của mình. Hiện tại ta muốn làm một chuyện cuối cùng, làm tìm kiếm cho tam giới một thủ hộ giả. Quá khứ mình gánh. Nhưng mình gánh không được bao lâu, nữ hoa là hy vọng lớn nhất của Kỷ Ninh. Nếu như không tìm được nữ hoa, Kỷ Ninh hoàn toàn có thể lấy thực lực của mình, mạnh mẽ bức bách một ít đại năng lập xuống thể ngôn thủ hộ tam giới, nhưng cam tâm tình nguyện cùng bị ép là tuyệt nhiên không giống. Thể ngôn bức bách hiệu quả là có hạn, chân chính từ nội tâm thật sự đồng ý vì tam giới trả giá, đây mới là tốt đẹp nhất. Kỷ Ninh tin tưởng nữ hoa, lúc trước nữ hoa là lãnh tụ chân chính, tam hoàng, Phật tổ Như Lai, tam thanh đạo nhân mỗi một người đều đi theo dưới chứng nữ hoa, có thể thấy được mị lực cá nhân. Rào! Bỗng nhiên một cơn chấn động truyền đến. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua không gian trở ngại, ở trong hư không ngoài Thiên Thương vĩnh hằng giới đang có một đạo ánh sáng màu xanh giáng lâm, đó là Đạt Phong lãnh chúa sử dụng Thanh Dương Tinh tới. Bắc Minh Đạo Quân. Đạt Phong lãnh chúa rất nhanh đi tới bầu trời của Thiên Thương Cung, giáng lâm xuống, đi tới trước người Kỷ Ninh. Ngồi đi. Kỷ Ninh bình tĩnh nói. Bắc Minh Đạo Quân, nữ hoa tìm được rồi. Đạt Phong lãnh chúa nói. Con mắt của Kỷ Ninh nhất thời nổi lên một đạo thần thái kinh người, không gian chung quanh phảng phất như lập tức tràn ngập vui sướng vô tận, Đạt Phong lãnh chúa cũng có chút không tự chủ được ảnh hưởng. Ở đâu? Kỷ Ninh hỏi. Hiện tại ở Xí Dương vực, có điều trước là sinh sống ở một vực giới. Đạt Phong lãnh chúa nói. Cách chúng ta quá xa, đó là một vực giới cách vũ trụ hỗn độn bản nguyên tương đối gần, tên là Thanh Ngô vực giới. Cách vũ trụ hỗn độn bản nguyên tương đối gần, Kỷ Ninh có chút giật mình, ý thức của hắn có thể trực tiếp tiến vào kiếm đạo bản nguyên xa xôi, tự nhiên biết khoảng cách này xa xôi cỡ nào. Đạt Phong lãnh chúa nói. Đúng rồi, nữ hoa kia là một tên chúa tể của Thanh Ngô vực giới, mới vừa hợp đạo thành tựu chúa tể, cũng là môn hạ đệ tử của Thanh Ngô vực giới Phong Đồng lão tổ, tu hành 5 tháng vẹn vẹn 100 hỗn độn kỷ nguyên, nhưng thành chúa tể, luận trình độ yêu nghiệt cũng chỉ đứng sau ngươi. Kỷ Ninh nghe trong lòng vui vẻ. Tu hành 100 hỗn độn kỷ nguyên nữ hoa thành chúa tể sẽ không sai hơn nữa thành chúa tể, như vậy mời nữ hoa thủ hộ tam giới, nắm chắc càng lớn. Dù sao mình từ cô độc bệ hạ được binh khí của Tây Tư tộc, không có đủ thực lực là không cách nào dùng. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ kia? Kỷ Ninh buồn bực, liền hỏi. Có biết lai lịch của nàng không? Nghe nói nàng sớm nhất là xuất hiện ở Xí Dương vực, cô độc một người trải qua không ít nguy hiểm, về sau được Phong Đồng lão tổ phát hiện thu làm đồ đệ. Cho nên nàng là người ngoại lai, cũng không phải là sinh linh của Thanh Ngô vực giới. Đạt Phong lãnh chúa nói. Người ngoại lai giờ khắc này Kỷ Ninh hầu như 100% khẳng định. Thêm vào cảm ứng trong cõi u minh càng làm cho Kỷ Ninh vững tin. Kia là nữ hoa nương nương của tam giới. Ngươi nói nàng hiện tại ở Xí Dương vực? Kỷ Ninh cau mày hỏi. Tại sao lại đi Xí Dương vực? Nghe nói nàng cùng Phong Đồng lão tổ còn có vài vị đại năng đồng thời liên thủ tiến vào Xí Dương vực. Đạt Phong lãnh chúa nói. Những tin tức này là một người tên Khúc Lương chúa tể nói cho ta. Kỷ Ninh cau mày nói. Kia là Xí Dương vực, một trong vũ trụ bát vực của hỗn độn bản nguyên. Vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Đó là địa phương rất thần kỳ. Bình thường đi tìm là không tìm được. Nó tồn tại ở đầu nguồn không gian thời gian. Là hạt nhân khởi nguyên tồn tại khắp cả hỗn độn vũ trụ. Chỉ có cảnh giới đầy đủ cao mới có thể tìm được, nhìn thấy các chí tôn có thể tìm tới. Nhưng chúa tể cảnh là không đủ. Kỷ Ninh từ khi có thể khống chế kiếm đạo bản nguyên cũng rõ ràng mình có thể tìm tới vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Vùng đất bản nguyên kia quá thần kỳ. Đản sinh ra hỗn độn nguyên thú, nguyên hành giả. Hỗn độn nguyên thú từ khi sinh ra liền yêu thích phiêu bạc, một đường ha ha ăn uống, sẽ từ từ phân tán ở trong vũ trụ hỗn độn mênh mông. Rất khó đụng tới một con. Nhưng nguyên hành giả liền không giống, bọn họ ngộ tính trí tuệ cao, bình thường tình nguyện ở chu vi vũ trụ hỗn độn bản nguyên, nơi này cách vũ trụ hỗn độn bản nguyên rất gần. Vì lẽ đó là trời sinh bảo địa, bảo vật rất nhiều, tình cờ rất nhiều binh khí của Tây Tư tộc ở thượng cổ đại chiến sẽ xuất hiện ở đây, gì vũ trụ cũng sẽ xuất hiện. Này có thể nói bảo vật nhiều nhất bát vực, tiếng tăm rất lớn. Kỷ Ninh chưa bao giờ đi qua, nhưng từ lâu nghe nói. Đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa liên thủ, ở trong đó bảo mệnh vẫn có niềm tin chắc chắn. Đạt Phong lãnh chúa nói. Bát vực trong truyền thuyết, đối với chúng ta mà nói là nguy hiểm. Nhưng đối với chí tôn, lại không đáng kể chút nào. Đối với ngươi như Bắc Minh đạo quân mà nói, sợ cũng không coi là cái gì. U, V, K, W, W, M. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu nữ hoa ở Xí Dương vực, vậy thì đi Xí Dương vực một chuyến. Xí Dương vực cách nơi này quá xa xôi, nếu như điều động phi chu giới vực, e là cần 1 tỷ năm. Đạt Phong lãnh chúa liền nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1630. Tuy thanh dương tinh của ta có thể xé rách một đường hầm không thời gian, trong nháy mắt đến địa phương nào đó. Nhưng xé rách khoảng cách kỳ thực cũng có cực hạn, càng xa đánh đổi càng lớn. Đến cực hạn nhất định liền không cách nào vượt qua. Ta hiểu. Kỷ Ninh cười nói. Nếu như không có cực hạn, e sợ lúc trước Tây Tư tộc có thể tùy ý xuất hiện ở các nơi trong hỗn độn vũ trụ. Mấy chục ước năm, liền mấy chục ước năm đi cũng không coi là cái gì. Kỷ Ninh tâm tình vô cùng tốt, tìm được nữ hoa, lại biết nữ hoa là chúa tể Kỷ Ninh thật rất vui, một chuyện quan tâm nhất cuối cùng có hy vọng hoàn thành rồi. Kỷ Ninh cùng Đạc Phong lãnh chúa ngồi đối diện nhau, Tô Vưu Cơ ở một bên rót rượu. Chủ nhân! Tô Vưu Cơ bỗng nhiên nói. An Kỷ Ninh nhìn về phía Tô Vưu Cơ. Lần này chủ nhân đi Xí Dương vực, ta cũng muốn đi theo. Tô Vưu Cơ nói, nàng minh bạch sau khi Kỷ Ninh hợp đạo thất bại tuổi thọ có hạn, nói không chừng sau một ít chém giết tuổi thọ sẽ kịch liệt tiêu hao, nàng muốn ở trong cuộc sống cuối cùng của Kỷ Ninh. Nhiều cùng Kỷ Ninh một đoạn thời gian. Kỷ Ninh do dự cũng minh bạch tâm tư của Tô Vưu Cơ. Gật đầu nói, cũng tốt, bất quá ngươi muốn đi theo ta, hết thảy nghe ta mệnh lệnh. Tô Vưu Cơ lập tức cười sáng lạn, tốt, lần này Bắc Minh đạo quân xuất phát, ta thôi phát thanh dương tinh trước tiến đưa Bắc Minh đạo quân một đoạn. Đạt Phong lãnh chúa có chút do dự. Ngươi dùng tất cả bảo vật, có thể thôi phát thanh dương tinh bi chín bao nhiêu xa? Kỷ Ninh nở nụ cười. Xé sách hư không chạy đi tiêu hao năng lượng rất nhiều, từ bí ma vực giới đến viêm long vực giới, khoảng cách tương đối gần, đối với ta tương đối nhẹ nhõm, nhưng nếu như làm vài trăm lần, bảo vật của ta liền tiêu hao hầu như không còn. Đạt Phong lãnh chúa nói. Kỷ Ninh kinh ngạc. Có thể có vài trăm lần không tệ a, không hổ là Đạt Phong lãnh chúa, bảo vật mà nhiều như vậy. Sợ cũng không kịp nổi Bắc Minh đạo quân. Đạt Phong lãnh chúa cười nói. Cô độc bệ hạ giết chóc tứ phương, ngang ngược cướp đoạt, tuy chọc rất nhiều địch nhân, nhưng bảo vật hoàn toàn chính xác nhiều hơn ta. Kỷ Ninh cũng thừa nhận. Cô độc bệ hạ có một quân đoàn, lại ngang ngược cướp đoạt, giết gì vũ trụ chi chủ thì có ba cái, tăng thêm lúc trước cô độc bệ hạ là được cả kho binh khí của Tây Tư tộc. Những cái này hôm nay đều là của Kỷ Ninh rồi. Thanh Dương Tinh trả hết giá lớn, ngươi dốc hết bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ chống đỡ vượt qua vực giới phi thuyền mấy ngàn vạn năm mà thôi. Kỷ Ninh lắc đầu. Lần này tiến về Xí Dương vực cần mấy chục ước năm, tiết kiệm mấy ngàn vạn năm cũng không nhiều tác dụng lắm. Tuy tuổi thọ của mình không dài, nhưng là dùng hỗn độn kỷ nguyên làm đơn vị. Không dài, chỉ là so với Vĩnh Hằng Đế Quân, đạo quân mà thôi. Tạ ơn Bắc Minh đạo quân. Đạt Phong lãnh chúa cảm kích, ở trước mặt đại năng có thể đơn giản giết hắn như Kỷ Ninh, hắn cũng nơm nớp lo sợ, dù sao trước kia hắn mưu toan đạt được cầm hỏa thần của Kỷ Ninh. Ngày hôm sau Kỷ Ninh liền dẫn cầm hỏa thần Thanh Ma Chúa Tể, hộ vệ Bạch Dung, Tô Vưu Cơ, cưới lấy vực giới phi thuyền đi ra Viêm Long vực giới, xuất phát Xí Dương vực. Trong bóng tối vô tận, Thanh Ma Chúa Tể hỗ trợ khống chế vực giới phi thuyền, khống chế vực giới phi thuyền cực hạn khoảng cách tiến lên là có hai biện pháp. Một loại là sử dụng hỗn độn tinh thạch đến bổ sung uy năng, một loại khác là chúa tể đại năng dùng pháp lực đến thôi phát, nhưng này trọn vẹn mấy chục ước năm, mỗi ngày đều không ngừng chạy đi, lần lượt tiêu hao trên phạm vi lớn, muốn gom góp nhiều hỗn độn tinh thạch như vậy cũng rất khó. Mà chúa tể thì có thể pháp lực không ngừng khôi phục, hoàn toàn chịu đựng được vực giới phi thuyền tiêu hao. May mắn lần này có Thanh Ma. Kỷ Ninh đứng ở đó, nhìn hắc ám vô tận ở ngoài giới. Ha ha! Thanh Ma tươi cười, phảng phất như một đóa quốc hoa, một bộ khoa trương. Có thể cống hiến sức lực cho Bắc Minh đạo quân vĩ đại, đây chính là cơ duyên của ta, vinh hạnh của ta, các chúa tể khác quỳ cầu cũng không chiếm được cơ hội này. chỉ cần Bắc Minh đạo quân vĩ đại ngươi hơi chút chỉ điểm ta, ta liền hưởng thụ vô cùng rồi. Cái này đơn giản. Kỷ Ninh nhẹ giọng nói. Hắc hắc. Thanh Ma cười hắc hắc. Cười thật khó xem. Một bên Cầm Hỏa miệng lớn ăn lấy, liếc mắt nhìn Thanh Ma. Thanh Ma mặt mo lạnh lẽo chỉ vào Cầm Hỏa nói. Ngươi cách ăn hàng này, ta nịnh nọt chủ nhân của ta, liên quan gì tới ngươi? Ăn Cầm Hỏa trừng mắt. Thanh Ma, chúng ta ra bên ngoài tỉ thí một chút. Nói giỡn với ngươi mà thôi. Thanh Ma trở mặt cực nhanh, lại cười bồi. Kỳ thật mọi người ở chung thời gian lâu rồi, lúc mới đầu Thanh Ma chúa tể cũng không dám cùng Cầm Hỏa nói giỡn như vậy. Hiện nay cũng cãi nhau ầm ĩ. Mọi người đều tin tưởng cá tính lẫn nhau. Một bên Tô Vưu Cơ cười. Hộ vệ Bạch Dung thì như trước một bức chất phác, vẫn đứng ở bên cạnh Kỷ Ninh. Tốt rồi, trên đường sẽ chỉ điểm ngươi, ngươi an tâm khống chế vực giới phi thuyền là được. Kỷ Ninh nói. Nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo đạt tới cấp độ mới tinh, nhìn đạo khác Kỷ Ninh lập tức cảm thấy đơn giản, cái gọi là mạnh như thác đổ đúng là đạo lý này. Hiện nay Kỷ Ninh ở đạo khác, tuy không điên cuồng tu luyện, nhưng có thể ngẫu nhiên có một ít cảm ngộ, liền để cho cảnh giới ào ào tăng lên. Cần biết lúc trước Ba Lâm Chí Tôn, lúc ở chúa tể, là hao phí thời gian rất lâu mới liên tiếp các đạo, suy diễn đến cấp độ chúa tể. Hôm nay Kỷ Ninh mạnh hơn nhiều Ba Lâm Chí Tôn lúc ở chúa tể, độ cao cảnh giới của hắn, có thể nói cùng Chí Tôn không kém bao nhiêu. Chí Tôn là nhất đạo sinh vạn đạo. Kỷ Ninh là thuần túy khống chế kiếm đạo bổn nguyên, kiếm đạo đơn thuần, hắn căn bản chính là hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân. Muốn suy diễn thủy hành chi đạo, lôi điện chi đạo, trận pháp chi đạo đến chúa tể, nếu có đầy đủ thời gian tự nhiên cũng không phải việc khó, chỉ là Kỷ Ninh tuổi thọ cuối cùng có hạn, căn bản không cách nào thỏa thích tìm hiểu đạo khác. Chủ nhân cứ việc yên tâm. Thanh Ma cười hắc hắc. Hắn bất chi bất giác đã xưng Kỷ Ninh là chủ nhân rồi, thật sự là thực lực của Kỷ Ninh cao hơn hắn quá nhiều, lại để cho hắn không tiếp tục ngạo khí, có rất nhiều thần phục phát từ đáy lòng, hiện tại chỉ sợ có rất nhiều chúa tể nguyện ý đi theo Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chỉ điểm một chút, chỉ sợ đối với chúa tể cũng là đại cơ duyên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1631. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền hơn 39 ước năm qua đi. Kỷ Ninh chém giết cô độc bệ hạ, trong chữ vật pháp bảo thì có tinh đồ kỹ càng của hỗn độn vũ trụ Đạt Phong lãnh chúa cũng dâng lên một phần tinh đồ mà hắn biết rõ, tuy không cách nào ghi lại chọn cách hỗn độn vũ trụ, nhưng đại đa số địa phương đều đã có ghi lại. Mà ở trên đường đi, Kỷ Ninh men theo suy diễn chi đạo tìm ra con đường thích hợp nhất. Ở trong một ít hỗn loạn thời không tìm được đường đi thích hợp nhất. Bất luận hoàn cảnh hiểm áp gì, đám người Kỷ Ninh đều đơn giản phá giải. Chủ nhân, chủ nhân. Thanh Ma nói. Phía trước là hồn phương vực giới, cũng là vực giới mà Khúc Lương chúa tể ước định cùng chúng ta tương kiến. Hắn có lẽ ở hồn phương hư không đại hạp cốc của hồn phương vực giới. Khúc Lương chúa tể Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cáo chi tin tức nữ hoa cho ta, ta thiếu nợ hắn một phần nhân tình, tự nhiên nên trả nhân tình. Hừ, tin tưởng hắn không dám đưa ra yêu cầu quá phận. Thanh Ma hừ lạnh nói. Dám quá phận, ăn hết hắn Cầm Hỏa thì miệng đầy thịt dầu hô hào. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng hồ đồ. Kỷ Ninh nói. Đi gặp Khúc Lương chúa tể đi. Vèo. Chỉ một lát sau, vực giới phi thuyền liền đi tới hồn phương hư không đại hạp cốc của hồn phương vực giới, đó là nơi rất kỳ dị, thời không vặn vẹo tầng tầng lớp lớp, hình thành hư không đại hạp cốc mà mắt thường có thể thấy được. Ở chỗ sâu trong đại hạp cốc đi thông một khu vực thần bí khác. Kia cũng là một hiểm địa cực kỳ nguy hiểm, là thượng cổ đại chiến tạo thành, ở chỗ sâu trong hạp cốc còn có rất nhiều di tích. Bất quá đối với Kỷ Ninh mà nói, đã không quan tâm những di tích này rồi. Đến trên hư không đại hạp cốc, đang có một người áo bào hồng đứng đấy, một mực ba ba nhìn chung quanh. Nương theo một đạo thời không khe hở, một chiếc vực giới phi thuyền xuất hiện. Người áo bào hồng lập tức đại hỉ nghênh đón, lúc này từ trong phi thuyền đi ra vài đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một thiếu niên áo trắng lưng đeo thần kiếm màu đen. Hắn ầm ầm có mảnh vỡ chân linh chậm rãi tiêu tán hóa thành hư vô, bên cạnh hắn là Bạch Dung lông xù cùng với nữ tử tuyệt mỹ. Ở bên cạnh còn có một lão đầu khô quắt cùng một bàn tử tay cầm xương thịt. Bàn tử kia đúng là cầm hỏa, hắn từ nhỏ ra thích ăn, ăn một vực giới cũng dễ dàng, có thể thấy được sức ăn đáng sợ như thế nào. Giờ phút này hắn liếc mắt nhìn người áo bào hồng. A! Người áo bào hồng lập tức sợ tới run rẩy, trong tối tăm cảm thấy uy hiếp đáng sợ. Hắn cũng biết bàn tử kia là hỗn độn nguyên thú của Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết, giết chúa tể như hắn quả thực dễ dàng. Bất quá Khúc Lương chúa tể cũng minh bạch đáng sợ nhất không phải hỗn độn nguyên thú, mà là thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước, thoạt nhìn không có uy hiếp gì kia. Khúc Lương bái kiến Bắc Minh đạo quân. Khúc Lương chúa tể cung kính hành lễ quy củ, không dám có một tia chủ quan. Lần này đa tạ Khúc Lương chúa tể để cho ta rốt cuộc biết được chỗ của nữ hoa, nếu tìm không thấy, sợ là thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ tâm tồn tiếc nuối. Kỷ Ninh cười nói. Ta nói rồi, ai trước nhất giúp ta tìm được, Bắc Minh ta liền thiếu nợ hắn một nhân tình. Khúc Lương chúa tể, không biết ngươi có sở cầu gì, nếu như có thể làm được, ta sẽ hết sức giúp ngươi làm được. Khúc Lương chúa tể tâm nhấc lên. Thời khắc mấu chốt đến rồi, hắn dốc sức liều mạng như thế, thậm chí trả giá không nhỏ thuê vực giới phi thuyền. Vì cái gì đây? Vì chính là một nhân tình này, nếu như Bắc Minh đạo quân một chút chỗ tốt cũng không cho, ngươi cường đại trở lại, ai nguyện ý làm chân chạy cho ngươi? Chỉ là Khúc Lương chúa tể cũng lo lắng mình đưa ra yêu cầu quá cao, chọc giận vị Bắc Minh đạo quân này. Nhân tình cuối cùng chỉ là nhân tình. Nếu như Khúc Lương chúa tể lại để cho Kỷ Ninh làm một sự kiện, thậm chí liều chân linh hoàn toàn tiêu hao hết, chỉ sợ Kỷ Ninh sẽ lập tức cự tuyệt. Cho nên ra yêu cầu cũng phải có hạn độ. Khúc Lương chúa tể cũng có chút bồn chồn, bất quá hắn đã sớm làm quyết định, hắn tin tưởng Bắc Minh đạo quân sẽ không ra tay với hắn. Bắc Minh đạo quân. Khúc Lương chúa tể cung kính nói. Ta thân là chúa tể, tu hành đến cấp độ chúa tể, đã không biết bao lâu. Ta giao hữu rất nhiều, trong hảo hữu trở thành gì vũ trụ chi chủ cũng có mấy vị, nhưng ta như trước chỉ là chúa tể, thực lực một mực khó có thể tiến thêm. Kỷ Ninh nghe. Đạo quân ngươi cũng biết, chúng ta cách bát vực đã rất gần, tuy chúa tể tính toán cường đại, nhưng mạnh hơn chúa tể hoàn toàn chính xác có không ít. Khúc Lương chúa tể tội nghiệp nói. Kỷ Ninh cũng đồng ý điểm này, nơi này và quê quán mình 16 vực giới liên minh là bất đồng. Bát vực. Đó là địa phương tới gần vũ trụ hỗn độn bản nguyên nhất. Ngoại trừ khó có thể tìm vũ trụ hỗn độn bản nguyên ra, bát vực chính là địa phương trung tâm nhất của toàn bộ vũ trụ hỗn độn rồi, chỗ đó bảo vật vô số, cường giả như mây. Cho nên đám đại năng ở vực giới chung quanh đều đi bát vực mạo hiểm lưu lạc, cũng chết rất nhiều đại năng, nhưng cũng có thành công đạt được bảo vật. Trong bát vực, ngẫu nhiên sẽ có một tòa gì vũ trụ xuất hiện, cũng sẽ có binh khí Tây Tư tộc. Như lúc trước nữ hoa chỉ là thế giới cảnh, ngẫu nhiên từ tam giới đến Xí Dương vực, ở Xí Dương vực cũng nhặt được một kiện binh khí Tây Tư tộc, có thể thấy được Xí Dương vực đặc thù, Xí Dương vực là một trong bát vực. So sánh với đó, Viêm Long vực giới cách bản nguyên cực kỳ xa xôi. Cái kia chính là góc biên giới, tỷ lệ gì vũ trụ chi chủ thấp hơn nhiều, dù sao khoảng cách cũng quá xa xôi. Ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Kỷ Ninh nói. Khúc Lương chúa tể cắn răng một cái nói. Bẩm đạo quân, ta muốn thực lực tăng lên tới cấp độ gì vũ trụ chi chủ. A thực có can đảm nói A. Một bên thanh ma chúa tể cười lạnh. Thực lực dựa vào ngoại lực đạt tới gì vũ trụ chi chủ thông thường có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất là khống chế một dị vũ trụ, nhưng mỗi một tòa dị vũ trụ xuất hiện đều sẽ khiến tranh đoạt điên cuồng, tranh đoạt tàn khốc, ngươi chỉ sợ cũng biết rõ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1632. Loại thứ hai là kim y đế quân chi thân, dùng nghi thức xả thân hóa thành kim y đế quân. Nhưng kim y đế quân chi thân chân quý hạng gì, ngay cả cô độc bệ hạ cũng muốn bản thân chuyển hóa làm kim y đế quân chi thân, bằng ngươi cũng muốn có. Loại thứ ba là binh khí Tây Tư tộc cực kỳ cường đại, cho ngươi có thể phát huy ra thực lực gì vũ trụ chi chủ. Cái binh khí Tây Tư tộc này có mạnh có yếu, binh khí Tây Tư tộc muốn cho thực lực ngươi tăng lên lớn như thế. Giá trị không thua gì kim y đế quân rồi. Kỷ Ninh cũng nhíu mày. Mình có thể làm được sao? Có thể làm được. Cô độc bệ hạ tổng cộng có 6 kiện binh khí Tây Tư tộc lợi hại, bất quá cô độc bệ hạ thường dùng chỉ có 3 kiện. Trong đó chân quý nhất chính là vương tỏa màu bạc. Vương tỏa kia có thể hình thành hư ảnh phân thân, cũng có thủ đoạn xuyên thẳng qua hư không bỏ trốn, càng có thể xúc tích uy năng phát huy ra tập kích đáng sợ, đủ để phá hủy một tòa gì vũ trụ. Binh khí khác hơi kém một chút, nhưng xuất ra một kiện để cho thực lực so sánh gì vũ trụ chi chủ vẫn có thể làm được. Nhưng binh khí là có truyền thừa. Kỷ Ninh là chuẩn bị lưu cho nữ hoa, lưu cho tam giới. Ta một tu luyện giả, chỉ cầu thực lực có thể phóng đại. Ngoài ra, thật không có hy vọng xa vời quá lớn rồi. Khúc Lương chúa tể nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh trầm mặt một lúc mới nói. Một tòa gì vũ trụ xuất hiện. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta cũng không cách nào tìm một tòa gì vũ trụ cho ngươi. Binh khí Tây Tư tộc, ta mặc dù có, nhưng ta đã có công dụng an bài. Về phần kim y đế quân chi thân, ta cũng không có. Cô độc bệ hạ kim y đế quân chi thân đã sớm dùng hết rồi. Bắc Minh đạo quân ngươi không có, nhưng kim dương thần quân ở cách chúng ta rất gần lại có. Khúc Lương chúa tể bỗng nhiên nói. Kim dương thần quân Kỷ Ninh nhướng mày. Ngươi lại để cho chủ nhân nhà ta đi đòi hỏi? Thanh ma trừng mắt. Bắc Minh đạo quân đi đòi hỏi, chỉ sợ Kim Dương thần quân không dám không lấy ra. Khúc Lương chúa tể nói. Kỷ Ninh suy tư. Đạt Phong lãnh chúa cho ra tinh đồ bao la mờ mịt ghi lại, tuy có chút giản lược, nhưng một ít bá chủ cao cấp nhất vẫn có ghi lại. Bên 16 vực giới liên minh kia là góc biên giới. Thế nhưng mà vùng chung quanh bát vực. Đã tính toán trung tâm của vũ trụ hỗn độn cường giả như mây, ở chỗ này có thể xưng bá, mỗi người đều bất phàm. Kim Dương thần quân chính là một vị luận thực lực quyền thế không chút nào thua kém cô độc bệ hạ, nếu như nói cô độc bệ hạ là tên điên, như vậy Kim Dương thần quân thì phảng phất như đế hoàng thống trị một phương khu vực. Kim Dương đế quân khống chế lấy 8 tòa vực giới chung quanh, bản thân cũng là dị vũ trụ chi chủ, cũng nhận được bảo tàng Tây Tư tộc. Hắn đã từng ban ra 2 kim y đế quân chi thân cho chúa tể dưới trướng, hơn nữa hứa hẹn. Ai lập công lao lớn còn có thể lại ban cho kim y đế quân chi thân. Ngươi ngược lại rất có can đảm. Kỷ Ninh nói. Bất quá. Ngươi không sợ Kim Dương thần quân ở sau đó sẽ đối phó ngươi. Không sợ. Trong mắt Khúc Lương chúa tể có điên cuồng. Đã có kim y đế quân chi thân, hắn muốn giết ta cũng rất khó. Hơn nữa ta không có lo lắng thực lực có thể phóng đại, ta sợ gì chứ? Ăn tốt. Kỷ Ninh gật đầu. Ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, liền đi gặp Kim Dương thần quân một lần. Kỷ Ninh cảm thấy gặp mặt Kim Dương thần quân có lẽ là một chuyện tốt. Ta dẫn đường. Khúc Lương chúa tể đại hỷ. Sau khi thành chúa tể thực lực muốn tăng lên một bước nữa, khó khăn như thế nào vì bước ra một bước này, chỉ sợ rất nhiều chúa tể đều nguyện ý mạo hiểm, chỉ là bọn hắn đều không có cơ hội. Khúc Lương chúa tể lần này bắt được cơ hội. Từ hồn phương vực giới, lại hao phí hơn 500 vạn năm, vực giới phi thuyền đã tới Kim Dương vực giới mà Kim Dương thần quân thống trị. Xôn xao. Một hỏa cầu cự đại, phát ra hào quang vô tận nóng bỏng. Mặt ngoài ngôi sao này thì có từng tòa cung điện hoa mỹ, đây là Kim Dương thần quân Kim Dương cung, ở đây chúa tể liền vượt qua 10 vị Kim Y đế quân có 2 vị, Hắc Y đế quân cũng có 16 vị. Ngôi sao này cũng là một kiện binh khí Tây Tư tộc có chút kỳ dị. Một chiếc vực giới phi thuyền vượt qua thời không đi tới, Kỷ Ninh nhìn ngôi sao bình luận. Toàn bộ cung điện trận pháp có chút huyền diệu, muốn công phá Kim Dương cung này là không dễ dàng. Đối với Bắc Minh đạo quân lại không thành vấn đề. Khúc Lương chúa tể ở một bên thổi phồng lấy. Đi, chúng ta đi gặp Kim Dương thần quân, ta đối với hắn cũng có chút hiếu kỳ. Kỷ Ninh đối với Kim Dương thần quân vẫn có chút hảo cảm, vì Kim Dương thần quân này là chân chính đối với đạo có khát vọng thật lớn, bởi vì hắn một mực không có tiến hành qua nghi thức xả thân, hiển nhiên đối với trở thành chí tôn còn có rất nhiều khao khát. Hô! Kỷ Ninh đi đầu phi hành, Tô Vưu Cơ, Bạch Dung đi theo, Khúc Lương chúa tể, Thanh Ma chúa tể, Cầm Hỏa thần ở một bên trực tiếp bay về phía ngôi sao. Đợi đến giáng lâm xuống dưới. Dừng lại. Nương theo một tiếng hét lớn, một sinh vật hình người màu đen bay tới, chứng kiến mấy người Kỷ Ninh trực tiếp phẫn nộ quát. Nơi này là Kim Dương cung, không được tự tiện xông vào. Với tư cách thủ vệ của Kim Dương cung, hắn sớm đã thành thói quen bá đạo. Hừ. Cầm Hỏa thần hừ lạnh, sát khí hiện ra. Lập tức để cho thủ vệ kia cảm giác được một luồng uy hiếp đáng sợ. Ngươi đi truyền lời, nói cho Kim Dương thần quân, nói. Bắc Minh đạo quân tới chơi. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Bắc Minh đạo quân tới chơi, thủ vệ kia vốn sườn sốt xuống, sau đó sắc mặt đại biến, nghĩ tới gần đây truyền thuyết bí truyền xôn xao kia, chân có chút phát run, liền vội cung kính nói. Bắc Minh đạo quân đợi một lát, ta đi truyền lời ngay. Kỷ Ninh gật đầu. Thủ vệ kia nhanh chóng bay đi. Chủ nhân, làm gì khách khí với bọn họ, trực tiếp bay qua, ta nhìn Kim Dương thần quân dám như thế nào, Thanh Ma chúa tể nói. Đã thế lớn, cần gì ỷ thế hiếp người, Kỷ Ninh lắc đầu. Trong Kim Dương cùng. Kim Dương thần quân ở dưới hai thị nữ hầu hạ, cầm trong tay một ngọc giản quan sát. Thần quân, thần quân. Bên ngoài truyền đến tiếng la lo lắng, Hắc Y đế quân kia vọt lên tiến đến. Ăn trong mắt Kim Dương thần quân ngậm lấy tức giận, nhìn về phía thủ vệ kia, hắn là rất để ý tôn ti, thủ vệ này vậy mà tự tiện xông vào chỗ hắn tính tu, để cho hắn có chút tức giận. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1633. Thần quân, Bắc Minh đạo quân đến rồi. Thủ vệ kia liền hô lên. Kim Dương thần quân quát. Bắc Minh đạo quân đến lại. Ăn ngươi nói, Bắc Minh đạo quân, sắc mặt của Kim Dương thần quân thoáng cái trắng bịch. Tâm cũng rung động, đối mặt loại đại năng có thể đơn giản diệt sát hắn này. Hắn tự nhiên không có một tia ngạo khí, ngược lại có một tia sợ hãi. Bắc Minh đạo quân vô duyên vô cớ đi vào chỗ hắn làm gì, chẳng lẽ muốn giết mình đoạt bảo. Hắn ở đâu? Kim Dương thần quân cảm thấy tâm hốt hoảng. Ngay ở bên ngoài cửa cung. Thủ vệ liền nói. Ngươi vậy mà để cho Bắc Minh đạo quân ở bên ngoài cửa cung. Kim Dương thần quân lập tức nhìn hằm hằm thủ vệ. Nói xong hắn liền đứng dậy, thân ảnh khẽ động, đã tư không tiêu thất rồi. Ngoài cửa Kim Dương cung cung, Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Bạch Dung, Cầm Hỏa thần, Thanh Ma, Khúc Lương chúa tể đều đang đợi. Xoát một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đúng là Kim Dương thần quân. Lúc này Kim Dương thần quân vẻ mặt tươi cười, hắn lần đầu tiên chứng kiến Kỷ Ninh. Liền lập tức xác định đạo quân trước mắt hồn phách chân linh dần dần tiêu tán kia, chính là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết, bởi vì Kim Dương thần quân có thể cảm giác được thiếu niên áo trắng trước mắt mang theo khí tức vô hình. Loại khí tức này, huyền diệu khó giải thích. Chính là một tia khí tức kiếm đạo bản nguyên kỷ ninh cũng không có tận lực thu liếm, dù vậy, chúa tể bình thường là rất khó phát hiện. Kim Dương thần quân kia một lòng mong muốn thành tựu chí tôn tu hành vô tận tuế nguyệt, thực lực xác thực cực cao, ở trên đại đạo có thành tựu cực cao, cùng thần đế hòa lung là tương đương, tự nhiên cảm giác càng thêm nhạy cảm. Kim Dương bái kiến Bắc Minh đạo quân. Kim Dương thần quân cung kính thi lễ, cười nói. Thật không nghĩ tới đạo quân sẽ đến chỗ ta, để cho ta cực kỳ kinh hỉ. Lần này tới, là có chuyện phiền toái Kim Dương thần quân. Kỷ Ninh nói. Mời vào trong rồi từ từ nói. Kim Dương thần quân liền nói. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định hết sức, Bắc Minh đạo quân, mời. Kỷ Ninh liền đi vào trong. Tô Vưu Cơ, Bạch Dung theo sát, Cầm Hỏa Thanh Ma, Khúc Lương chúa tể cũng theo sau, đặc biệt là Khúc Lương chúa tể thì âm thầm vui mừng. Cầm Hỏa thần thì ương ngạnh quét mắt nhìn Kim Dương thần quân. Khí tức thật hung lệ, sợ là không thua gì ta, đây chính là hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết rồi. Kim Dương thần quân cũng nhìn Cầm Hỏa, đồng thời như trước nhiệt tình dẫn đường cho Kỷ Ninh. Một bên dẫn đường, một bên cũng đã sớm lệnh thủ hạ bố trí thỉnh yến. Tại Kim Dương cung chủ điện, một cuộc thỉnh yến bày xuống, rất nhiều thị nữ tôi tớ ở bên cạnh hầu hạ. Kỷ Ninh, Kim Dương thần quân đều ngồi ở chỗ cao nhất. Kim Dương thần quân còn tận lực để bàn của mình thấp xuống một chút. Ta đã sớm nghe nói đại danh của Bắc Minh đạo quân, một mực hâm mộ kính nể, chỉ là chỗ ta cách Viêm Long vực giới thực sự quá xa xôi, trong nội tâm rất tiếc nuối. Bất quá hôm nay Bắc Minh đạo quân đến Kim Dương cung ta, là sâu sắc kinh hỉ. Kim Dương thần quân cười nói. Đến, chúng ta trước cổng ẩm chén này chúc mừng Bắc Minh đạo quân đến Kim Dương cung ta. Phía dưới cũng có đám đại năng khác của Kim Dương cung tiếp khách, mỗi cái nâng chén. Kỷ Ninh cũng mỉm cười nâng chén uống xuống. Ăn, hào tửu. Kỷ Ninh không kìm lòng được khen uống xuống một chén, cảm giác một cỗ hỏa diễm phảng phất như từ trong miệng một mực chảy vào trong bụng, lửa nóng vô tận lập tức tràn ngập toàn thân, phảng phất như từ bên trong thân thể trùng kích ra, theo sát lấy là một hồi mát lạnh từ trong lòng tràn ngập, bao phủ toàn thân. Một nóng bỏng một mát lạnh, thân thể phảng phất như tẩy luyện, có cảm giác thoát thai hoán cốt. Đây là Kim Dương cung ta đặc chế tam hỏa bảo nhược những. Trong nội cung ta còn cất giấu thật nhiều, đạo quân ra thích có thể mang nhiều chút ít, về sau cũng có thể chậm rãi nhấm nháp. Kim Dương thần quân cười nói. Hắn biết rõ đối mặt đại năng như Bắc Minh đạo quân, hơn nữa còn là một cái hợp đạo thất bại. Ứng đối càng phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi có một tia lãnh đảm, chỉ sợ hối hận đã muộn. Kỷ Ninh cười nói. Ta liền nhận rồi Kim Dương thần quân, lần này ta tới, là có một việc phiền toái Kim Dương thần quân. Đạo quân mới nói. Kim Dương thần quân liền nói. Chung quanh cũng an tĩnh lại, Khúc Lương chúa tể khẩn trương nghe. Kỷ Ninh vung tay lên, trong tay xuất hiện một vòng tay chữ vật trực tiếp ném qua nói. Ta muốn dùng một ít bảo vật trong pháp bảo động thiên này cùng thần quân đổi một thân thể kim y đạo quân. Bảo vật Kỷ Ninh còn rất nhiều, vơ vét sao hỏa cảnh cùng với tất cả bảo tàng của cô độc bệ hạ, một ít Kỷ Ninh cho rằng đối với tam giới có trọng dụng đều lưu lại, lựa chọn sử dụng chút ít kỳ chân đối với tam giới công dụng không lớn, cũng có hơn 10 kiện tổng lại miễn cưỡng so sánh một thân thể kim y đế quân a. Không phải là thân thể kim y đế quân sao? Đạo quân tới tìm ta còn khách khí như thế, là coi trọng Kim Dương ta, ta làm sao quan tâm một thân thể kim y đế quân? Kim Dương thần quân nói xong vung tay lên, lập tức một đoàn chất lỏng lớn màu vàng bay ra. Chất lỏng màu vàng cũng là hình dáng viên cầu thuần túy, mặt ngoài có ánh sáng đang không ngừng lưu chuyển, cực kỳ thần bí. Bảo vật của đạo quân, vậy thì không cần. Kim Dương thần quân liền nói, một thân thể kim y đế quân này, là ta đưa cho đạo quân. Hắn ban cho thủ hạ cũng có thể ban thưởng một thân thể kim y đế quân. Thân thể kim y đế quân ở trong lòng hắn cũng không coi là chân quý cỡ nào, hắn càng coi trọng là binh khí Tây Tư tộc bảo vệ tính mạng bản thân. Bắc Minh đạo quân vẹn vẹn đòi hỏi một thân thể kim y đế quân, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, đây đối với bản thân hắn không có ảnh hưởng gì. Kỷ Ninh vung tay lên thu hình cầu chất lỏng màu vàng, lúc này cười nói. Ngươi cũng nhận lấy a. Vòng tay chứ vật kia đang lơ lửng ở bên cạnh Kim Dương Thần Quân. Cái này. Kim Dương Thần Quân trần chờ nói. Bắc Minh đạo quân, cái chứ vật này thì không cần, ta tu hành tuế nguyệt dài rằng giặc, bảo vật rất nhiều, nhiều một ít hay thiếu một ít bảo vật đối với ta căn bản không ảnh hưởng. Nếu như Bắc Minh đạo quân có thể chỉ điểm ta một chút hay không đạo, không thể nhẹ truyền. Kim Dương Thần Quân cũng không dám để cho Kỷ Ninh trực tiếp truyền hắn vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, chẳng qua là chỉ điểm một chút mà thôi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1634. Kỷ Ninh gật đầu. Được, ta liền chỉ điểm ngươi 3 ngày coi như hoàn lại. Ở trong một cung điện rộng lớn, Kim Dương Thần Quân hiện ra một đôi cánh, hai tay cầm lấy một thanh đao mỏng như cánh ve. Kỷ Ninh đứng ở đối diện đằng xa. Giữa không trung thì ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, đó là uy năng của kiếm đạo bản nguyên ngưng tụ ở bên ngoài. Không đến thời khắc mấu chốt chính thức, Kỷ Ninh là không thể nào vận dụng thần lực pháp lực của bản thân. Phưu, phưu, phưu, u, u. Kiếm quang phiêu hốt, dường như đang khiêu vũ, tựa như ảo mộng, lại như ảo ảnh dưới ánh trăng. Kim Dương Thần Quân dị thường bá đạo, đao thuật cũng cực kỳ hung hãn, nhưng ở trước mặt kiếm thuật của Kỷ Ninh, lại khắp nơi đều là sơ hở, lần lượt bị Kỷ Ninh đơn giản phá giải. Hô! Kiếm quang dừng lại ở chỗ mi tâm của Kim Dương Thần Quân, để cho Kim Dương Thần Quân lúc túng dừng lại. Lại thua rồi. Kim Dương Thần Quân lắc đầu thổn thức. Ta tự hỏi đao thuật cực cao, từ khi bước vào chúa tể cảnh còn chưa từng có thảm bại như vậy. Ở trên cảnh giới hoàn toàn bị hành hạ, Chí Tôn cũng có thể ở trên cảnh giới hành hạ hắn, nhưng Chí Tôn là chẳng muốn chỉ điểm ai, bình thường lập xuống công lao lớn được Chí Tôn nhìn thuận mắt, mới có thể chỉ điểm một chút. Hôm nay không biết bao nhiêu chúa tể đại năng chờ mong vì vĩnh hằng trung cực kiếm đạo này có thể chỉ điểm bọn hắn một chút. Nhưng này đồng dạng cần cơ duyên. Kim Dương Thần Quân cũng vô cùng dứt khoát không cần bảo vật, hy vọng Kỷ Ninh chỉ điểm. 3 ngày chỉ điểm còn hơn ta khổ tu ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên để cho ta phát hiện ta đao thuật lại có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy. Kim Dương Thần Quân cảm kích nói. Tạ ơn Bắc Minh đạo quân. Nếu như 3 ngày đã qua, ta cũng nên đi. Kỷ Ninh nói. Ở chung 3 ngày, Kim Dương Thần Quân đối với Kỷ Ninh đã không có sợ hãi như mới đầu, hắn có thể cảm giác được Kỷ Ninh là rất dễ chung đụng, lúc này nhiệt tâm nói. Bắc Minh đạo quân, xin hỏi đạo quân từ Viêm Long vực giới xa xôi đi tới nơi này, là vì nữ hoa kia? Đúng. Kỷ Ninh cũng không phủ nhận, sự tình mình tìm nữ hoa đã sớm truyền khắp vô số địa phương. Bắc Minh đạo quân muốn tìm nữ hoa, ta còn có thể giúp đỡ một chút bề bộn. Kim Dương Thần Quân cười nói. Ngươi có thể giúp đỡ cái gì? Kỷ Ninh kinh ngạc. Bắc Minh đạo quân nên biết, hiện tại nữ hoa đi theo sư phó của nàng Phong Đồng Lão Tổ. Mấy vị đại năng đang ở trong Xí Dương vực. Kim Dương Thần Quân nói. Nhưng Bắc Minh đạo quân ngươi chỉ sợ không biết. Đám người nữ hoa. Phong Đồng Lão Tổ giờ phút này đang ở trong hầu ngũ thành của Xí Dương vực. Kỷ Ninh nghe mà nhãn tình sáng lên. Hầu ngũ thành Xí Dương vực cực kỳ lớn, muốn ở trong đó tìm được nữ hoa còn có chút phiền toái. Kỷ Ninh nguyên bản chuẩn bị trước đi tìm pháp thân của nữ hoa, Phong Đồng Lão Tổ lại đi tìm bổn tôn gặp nhau. Hạt Kim Dương ta ở Xí Dương vực hơi có chút uy danh. Kim Dương thần quân cười nói. Tin tức cũng linh thông, ta cùng Hầu Ngũ thành chủ càng là hảo hữu, chỉ cần ta truyền lời cho Hầu Ngũ thành chủ, nhờ hắn báo cho đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa biết, để cho bọn họ ở lại Hầu Ngũ thành chờ Bắc Minh đạo quân là được. Như vậy, đạo quân có thể trực tiếp đi Hầu Ngũ thành gặp bọn họ, cũng miễn cho phiền toái. Bọn hắn ngay tại Hầu Ngũ thành Kỷ Ninh vui vẻ, như vậy hoàn toàn chính xác đơn giản hơn nhiều. Trước đó không lâu ta vừa lấy được tin tức, bình thường tu luyện giả đến Hầu Ngũ thành đều dừng lại rất lâu, như vậy, ta sẽ liên lạc lại Hầu Ngũ thành chủ một lần. Lúc này Kim Dương thần quân phóng xuất ra thần niệm liên hệ một gã thủ hạ của mình. Giúp ta lập tức hỏi thăm Hầu Ngũ thành chủ, hỏi đám người nữ hoa, Phong Đồng lão tổ còn ở Hầu Ngũ thành hay không, nếu như còn... liền nhờ Hầu Ngũ thành chủ lưu bọn hắn lại nói Bắc Minh đạo quân ngay ở trong mấy ngàn vạn năm sẽ đến Hầu Ngũ thành gặp nữ hoa. Vâng thần quân. Một gã chúa tể dưới trướng cũng có nguyên thần thứ hai ở Hầu Ngũ thành xa xôi. Trong Xí Dương vực, Hầu Ngũ thành. Hầu Ngũ thành là một thành thị lơ lửng cực lớn, trong thành thị phân tán từng tòa động phủ, nơi đây số lượng tu luyện giả cực kỳ thưa thớt. Dù sao dám đến nơi này hầu như đều là vĩnh hằng đế quân. Hạp hạp. Nương theo lấy cởi mở cười to, một lão giả áo lục mang theo hai tùy tùng trực tiếp bay đến trên một tòa động phủ. Phong Đồng huynh, Ngọc Hồng huynh. Lão giả áo lục cao giọng nói, thanh âm vang vọng động phủ này, rất nhanh trong động phủ liền lập tức bay ra vài đạo thân ảnh, đúng là đám người Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn. Nữ hoa, thành chủ nghĩ như thế nào đến chỗ chúng ta, có chuyện gì cứ truyền lời là được a. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn đều có chút khách khí, chủ động nghênh đón. Lão giả áo lục cười ha hà, ánh mắt chuyển rời đến trên người nữ hoa. Đương nhiên là có chuyện quan trọng mới đến chỗ các ngươi, vị này chính là nữ hoa a. Nữ hoa cũng nói. Nữ hoa bái kiến thành chủ. Rất giỏi, tu hành 100 hỗn độn kỷ nguyên liền hợp đạo bước vào chúa tể cảnh. Lão giả áo lục tán dương. Khó trách ngay cả Bắc Minh đạo quân cũng đến tìm kiếm ngươi. Quá khen, ta cũng mượn nhờ thời gian bảo vật tu hành tuế nguyệt xa không chỉ 100 hỗn độn kỷ nguyên. Nữ hoa mỉm cười nói, ân. Lão giả áo lục nói, ta lần này tới... là giúp Bắc Minh đạo quân truyền lời. Giúp Bắc Minh đạo quân truyền lời đám người nữ hoa, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn đều khẽ giật mình. Bắc Minh đạo quân, xuyên thấu qua Kim Dương thần quân truyền lời cho ta, nói hy vọng các ngươi ở lại Hầu Ngũ thành. Rất nhanh, chỉ cần mấy ngàn vạn năm, Bắc Minh đạo quân sẽ tự mình hàng lâm Hầu Ngũ thành, gặp nữ hoa. Lão giả áo lục nhìn nữ hoa cười nói. Nữ hoa chúc mừng, hiện tại không biết bao nhiêu chúa tể đế quân khát vọng gặp Bắc Minh đạo quân một lần mà không được, mà Bắc Minh đạo quân lại không ngại cực khổ từ Viêm Long vực giới xa xôi chạy đến, liền vì gặp ngươi, đối với ngươi, không phải coi trọng bình thường a. Hạt hạt, ngay cả ta cũng hâm mộ nữ hoa ngươi rồi, đến lúc đó nếu như ta cầu nữ hoa ngươi hỗ trợ, ngươi không thể cự tuyệt à. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 1635. Tự nhiên hết sức. Nữ hoa có chút một tia nghi hoặc. Nói ra thật xấu hổ, ta có lẽ cùng Bắc Minh đạo quân này vốn không quen biết. Hạt hạt, vốn không quen biết, vì sao khổ cực tới tìm ngươi như vậy, chỉ sợ đợi Bắc Minh đạo quân đến. Ngươi liền biết hắn là ai rồi. Lão giả áo lục nói. Tốt rồi, lời ta đã truyền đến, các ngươi cứ ở lại Hầu Ngũ thành ta a, đợi ngàn vạn năm là được còn có. Các ngươi đừng để cho ta khó xử, Bắc Minh đạo quân để ta lưu lại các ngươi, ta cũng không dám không lưu. Yên tâm, chúng ta sẽ ở lại Hầu Ngũ thành chờ Bắc Minh đạo quân. Ngọc Hồng đế tôn liền nói. Như vậy rất tốt. Hầu Ngũ thành chủ mỉm cười gật đầu. Tốt rồi, ta đi trước. Đám người Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, nữ hoa đưa mắt nhìn Hầu Ngũ Thành chủ rời đi. Xem ra chúng ta nhất định ở lại Hầu Ngũ Thành rồi. Phong Đồng lão tổ cười ha hà. Nếu như chúng ta đi, chỉ sợ Hầu Ngũ Thành chủ sẽ cưỡng ép vây khốn chúng ta à. Hừ. Ngọc Hồng đế tôn cười lạnh. Hầu Ngũ Thành chủ cuồng vọng bá đạo như thế nào cũng là bởi vì Bắc Minh đạo quân mới có thể khách khí với chúng ta như thế. Bắc Minh đạo quân truyền lời. Hắn căn bản không dám vi phạm. Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị ở Hầu Ngũ Thành trốn một đoạn thời gian. Phong Đồng lão tổ nói. Liền nhân cơ hội này trông thấy vị Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết kia a. Nữ hoa, đến lúc đó nói không chừng vi sư cũng muốn nhờ ngươi giúp đỡ trò chuyện. Nữ hoa tự giễu cười cười. Ta còn thật sự không biết Bắc Minh đạo quân rốt cuộc là người nào a. Đừng nóng vội, mấy ngàn vạn năm nhoáng một cách đã trôi qua rồi, đến lúc đó sẽ biết. Ngọc Hồng đế tôn cũng nói. Thời gian trôi qua. Đám người Kỷ Ninh đi ra Kim Dương Cung, bắt đầu ở trong bóng tối vô tận đi về phía trước, đợi đến hơn 2.000 vạn năm sau, rút cuộc thấy được Xí Dương Vực. Rào rào xôn xao. Vô số hỏa diễm vẩy ra. Từng khối thiên thạch nóng bỏng bay lên, xa xa nhìn lại, phía trước chính là vực giới vô cùng rộng lớn chói mắt, viên ngôi sao kia chính là từng đại hỏa cầu. Bát vực. Thân thể tựa như hoàng kim đúc, Khúc Lương chúa tể mặc áo bào hồng liền cười giới thiệu. Trong vũ trụ hỗn độn, rất nhiều năng lượng minh mông hội tụ, hình thành vô số bảo địa mà nơi đây cách hỗn độn vũ trụ bản nguyên gần nhất. Thì hội tụ ra bát đại khu vực thần kỳ nhất, Xí Dương vực, là hội tụ vô số lực lượng hỏa diễm. Kỷ Ninh gật đầu. Một bên Thanh Ma liền nói. Chúng ta lúc trước đi qua băng phong hải, là thuộc về lực lượng hàn băng hội tụ, lớn tương đương một cương vực mà Xí Dương vực, so với băng phong hải quy mô lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, là trong vô số bảo địa xếp hạng cao cấp nhất, chỉ phạm vi to lớn, liền so sánh hơn phân nửa vực giới. Băng phong hải, là bảo địa bình thường. Bát vực. Thì đại biểu hàng ngũ bảo địa đỉnh phong nhất trong toàn bộ hỗn độn vũ trụ, nơi đây cũng hội tụ đại lượng sinh mệnh kỳ dị, nguyên hành giả thậm chí cũng chợt có hỗn độn nguyên thú. Đạo quân Khúc Lương chúa tể nhiệt tình nói. Đi Hầu Ngũ Thành có hai biện pháp, một cách tương đối an toàn, tránh ra rất nhiều địa phương nguy hiểm phiền toái, xem chừng phải cần ngàn vạn năm. Một biện pháp khác là một đường sông. Dùng phương pháp nhanh nhất đến, dọc theo đường đi có khả năng gặp được chút ít nguy hiểm. Bất quá vẹn vẹn cần hơn 50 vạn năm là có thể đến. Một đường sông. Kỷ Ninh nói. Được. Khúc Lương chúa tể liền nói. Một đường sông tuy gặp được chút ít nguy hiểm, nhưng ta ra tay bình thường liền có thể giải quyết, lại phiền toái chút ít tối đa để cho Cầm Hỏa Thần cũng ra tay. Đoán chừng không đến mức để cho đạo quân ngươi ra tay. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Hôm nay Khúc Lương là Kim Y đế quân, còn có Cầm Hỏa Thần đủ để ngăn cản tuyệt đại đa số nguy hiểm. Xôn xao. Vực giới phi chu một đường mạnh mẽ đâm tới, ở trong Xí Dương vực tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Hầu Ngũ Thành. Xí Dương vực. Tuy hội tụ vô cùng lực lượng hỏa diễm khổng lồ, bởi vì nó to lớn, hình thành Xí Dương vực cũng càng thêm ổn định tự thành quy tắc. Thậm chí ngoại trừ hỏa diễm, nó còn tảng đá, nước chảy, bùn đất. Hình thành trong hư không chống trải tối đa nhiệt độ chút cao thiên tiên thiên thần bình thường cũng có thể sinh tồn. Khu vực càng ổn định, hoàn cảnh sinh tồn lại càng tốt. Đương nhiên trong Xí Dương vực cũng có một ít cực kỳ nguy hiểm so với băng phong hải còn nguy hiểm hơn. Như băng phong hải tổng cộng chỉ có 2 gã nguyên hành giả trong Xí Dương vực liền nhiều hơn rồi, bất quá là phân tán ở toàn bộ Xí Dương vực, muốn đụng phải một gã nguyên hành giả cũng rất khó. Xôn xao. Một trường hà màu đỏ sầm sỏ xuyên qua hư không, liên miên tới phần cuối hư không. dòng sông rộng chừng ước vạn dặm này màu đỏ sẫm tản ra khí tức nóng bỏng vô tận. Ở trong trường hà, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít sinh vật giống như long xà rong chơi du động. Rống! Một đại xà màu đen từ mặt ngoài dòng sông ngẩng đầu lên, nửa người thẳng đứng, thân thể cao lớn, một đôi mắt hỏa diễm xa xa nhìn chằm chằm vào đám người Kỷ Ninh, trong con ngươi mang theo sát ý, ngẩng lên đầu rắn cực lớn phát ra một tiếng gào to chấn động hư không. Không gian vặn vẹo gợn sóng, lập tức từng con hắc viêm đại xà khác từ trong sông ló đầu ra, cũng dám có tu luyện giả đi vào địa bàn của bọn hắn, thật sự là muốn chết. Cảnh vật chung quanh quá ác liệt, không cách nào xuyên qua thời không, đám người Kỷ Ninh nhất định phải xuyên qua phiến khu vực này, nếu như đường vòng, vậy thì phải dày vò nhiều mấy trăm vạn năm. Trong hắc viêm trường hà này sinh hoạt mấy chục hắc viêm đại xà, đều là sinh mệnh kỳ dị do hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén, bất quá chỉ có 3 con thực lực có thể đạt tới dị vũ trụ chi chủ, mặt khác phần lớn là chúa tể cấp, không coi là uy hiếp gì. Khúc Lương chúa tể lập tức giới thiệu nói, cầm hỏa thần vừa ra, bọn hắn sẽ sợ tới mức không dám ngẩng đầu. Ân, Kỷ Ninh nói, cầm hỏa, ngươi và Khúc Lương cùng một chỗ, dọa những hắc viêm đại xà kia một chút. Hắc hắc, thoạt nhìn bộ dạng ăn thật ngon. Cầm hỏa đi đầu ra vực giới phi chu trực tiếp hưng phấn kêu to một tiếng, hóa thành nguyên hình. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1636. Cầm hỏa thần đắm chìm trong hỏa diễm phe phẩy cánh. Vèo liền lao thẳng tới một con hắc viêm đại xà cách gần nhất, hoàn cảnh xí dương vực, hiển nhiên để cho cầm hỏa thần có chút ra thích, hào hứng cũng cực cao, tốc độ của nó quá nhanh, sợ tới mức hắc viêm đại xà nguyên bản hung lệ cũng muốn chạy trốn, nhưng nó có thể trốn chỗ nào kết xùy. Miệng rồng của cầm hỏa thần cắn hắc viêm đại xà, bắt đầu nhai nuốt, đồng thời trong cơ thể giãy rùa vặn vẹo của hắc viêm đại xà bỗng nhiên sinh ra hỏa diễm, rất nhanh đốt thành tro bụi. Một màn này lập tức dọa sợ từng con hắc viêm đại xà khác trong trường hà. Hỗn độn nguyên thú, nhanh ly khai chỗ của chúng ta. Một hắc viêm đại xà hình thể đặc biệt khổng lồ phát ra gào thét. Nhưng không có tiến lên bởi vì nó rất rõ ràng, nhất tộc bọn nó chỉ sợ cũng chỉ có 3 thủ lĩnh mới có thể bảo vệ tính mạng, hắc viêm đại xà khác ở trước mặt hỗn độn nguyên thú căn bản không có lực phản kháng, thực chém giết tiếp cũng là chịu chết. Rống! Cầm hỏa thần đắc ý quát to một tiếng. Thật lợi hại, nếu như ta một mình lên, nhất định sẽ bị vây công. Khúc Lương chúa tể thì hâm mộ, cầm hỏa thần có thân thể gần như bất diệt, tốc độ lại nhanh, bình thường vây công căn bản vô dụng, sợ là Tây Tư tộc tôn chủ vây công mới có uy hiếp. Chúng ta đi thôi. Kỷ Ninh thấy thế, cũng hiểu rõ tộc quần hắc viêm đại xà này không có khả năng ngăn trở nữa. Có Khúc Lương chúa tể, cầm hỏa thần mở đường, trên đường đi vô cùng trôi chảy, Kỷ Ninh cũng không có ra tay qua. Trên đường đi cũng đã gặp qua sinh mệnh kỳ dị nhiều lần. Những sinh mệnh kỳ dị này đều là hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén sinh mệnh cường đại nhất là hỗn độn nguyên thú cùng nguyên hành giả, hai người số lượng đều cực kỳ thư thớt. Hỗn độn nguyên thú là trời sinh cường đại, nguyên hành giả trời sinh hơi yếu chút, nhưng ngộ tính cực cao, không gian phát triển càng lớn. Sinh mệnh kỳ dị luận thiên phú, xa không bằng hỗn độn nguyên thú, luận ngộ tính không bằng nguyên hành giả. Bất quá số lượng rất nhiều. Nói tóm lại, trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén sinh mệnh cường đại nhất vẫn là nguyên hành giả, bởi vì nguyên hành giả cường đại nhất có được thực lực của Tây Tư tộc tôn chủ. Như toàn bộ xí dương vực thì có một nguyên hành giả đứng ở đỉnh phong nhất. Đủ để địch nổi Tây Tư tộc tôn chủ, đương nhiên trong xí dương vực, nguyên hành giả nghịch thiên như thế cũng chỉ có một cái. Đảo mắt 52 năm qua đi. Chủ nhân phía trước chính là Hầu Ngũ Thành rồi. Thanh ma khống chế vực giới phi chu liền nói. Hầu Ngũ Thành Kỷ Ninh xa xa nhìn lại. Tòa thành thị này lơ lửng ở trong hư không, có vô số bí văn, khí tức trận pháp tràn ngập, chung quanh còn có từng khối lục địa trôi nổi. Bắc Minh đạo quân, Khúc Lương chúa tể liền nói: toàn bộ Xí Dương vực, tu luyện giả chúng ta vẻn vẹn cứ một tòa thành thị như vậy cũng là địa phương tu luyện giả chúng ta ở Xí Dương vực mạo hiểm có thể ẩn núp nghỉ ngơi. Toàn bộ thành thị là một thành lũy chiến tranh cường đại của Tây Tư tộc, chỉ cần không phải Xí Dương vực chủ giết qua, Hầu Ngũ Thành vẫn có thể nhẹ nhõm ứng đối các loại nguy hiểm. Xí Dương vực chủ Tô Vưu Cơ nhìn không được nói: đó là ai? Vưu Cơ. Kỷ Ninh cười giải thích nói: Xí Dương vực chủ chỉ chính là một gã nguyên hành giả đáng sợ nhất toàn bộ Xí Dương vực, tục truyền có thực lực tương đương Tây Tư tộc tôn chủ. Bởi vì thực lực của nó quá mạnh mẽ, cho nên được xưng là Xí Dương vực chủ. Hơn nữa nó cuối cùng cũng chỉ là một nguyên hành giả, còn không quản được tu luyện giả chúng ta. Đúng, hơn nữa không chọc tới Xí Dương vực chủ, Xí Dương vực chủ sẽ không tới cùng chúng ta khó xử. Khúc Lương chúa tể cũng nói: dù sao tu luyện giả chúng ta có chí tôn vô địch, đám nguyên hành giả cao cấp nhất sẽ không dám quá phận. Coi như là nó thật sự điên cuồng đến tiến công Hầu Ngũ Thành, chỉ sợ Hầu Ngũ Thành không tiếc đại giới cũng có thể trèo trống trong chốc lát, thời gian trèo trống đủ để rất nhiều tu luyện giả chạy trối chết. Lúc nói chuyện, vực giới phi chu cũng nhanh chóng tới gần thành thị lơ lửng kia. Dừng lại. Hét lớn một tiếng. Cửa ra vào thành thị có khôi lỗi thủ vệ. Nhanh chóng truyền lời. Khúc Lương chúa tể liền cao giọng quát: nói Bắc Minh đạo quân đã đến. Bắc Minh đạo quân khôi lỗi thủ vệ kia cả kinh, liền nói: ta liền truyền lời cho chủ nhân. Toàn bộ Hầu Ngũ Thành đều sao động. Đám tu luyện giả truyền tin tức nhanh như thế nào, mấy hơi thở công phu tin tức Bắc Minh đạo quân đến Hầu Ngũ Thành cũng đã truyền hơn phân nửa Hầu Ngũ Thành. Các chúa tể, Vĩnh Hằng đế quân, còn có số rất ít sinh tử đạo quân không sợ chết đến Xí Dương vực mạo hiểm, cả đám đều nhanh chóng bay ra muốn xem Bắc Minh đạo quân đến cùng bộ dáng như thế nào. Bắc Minh đạo quân đã đến. Ở chỗ nào? Nhìn. Vực giới phi chu dừng lại ở trên hư không kia, Bắc Minh đạo quân đang ở trong phi chu. Rất nhiều tu luyện giả từ bốn phía tuôn ra, mỗi cách đều đến cửa chính của thành thị. Nhanh nhanh nhanh, Phong Đồng huynh, Ngọc Hồng huynh, còn có nữ hoa, các ngươi nhanh theo ta đi gặp Bắc Minh đạo quân. Hầu Ngũ Thành chủ vô cùng lo lắng, để cho đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa nguyên bản vẫn còn tính tu bừng tỉnh, liên tục xuất quan. Nhanh đi nghênh đón. Bắc Minh đạo quân đã đến. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, nữ hoa trong lúc nhất thời đều khẩn trương lên, khẩn trương nhất phải kể đến nữ hoa rồi, bởi vì Bắc Minh đạo quân vất vả từ Viêm Long vực giới xa xôi chạy đến, chủ yếu chính là gặp nàng. Hầu Ngũ Thành chủ dẫn đầu phá không bay đi, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, nữ hoa. Cả đám đều đi theo ở phía sau hắn. Chỗ cửa thành, tu luyện giả khác đều tránh ra, không có ai dám can đảm ngăn đường. Hầu Ngũ Thành chủ trước tiên ra khỏi thành nghênh đón đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa theo sát lấy, lại về sau mới là nhóm lớn chúa tể đế quân đạo quân khác. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp theo cửa thành đi ra ngoài. Hầu Ngũ Thành này chính là một thành lũy chiến tranh, phía trên là có cấm chế, bình thường đều không mở ra, không cách nào trực tiếp bay ra ngoài. Ngoài thành, vực giới phi chu lơ lửng giữa không trung. Tại hạ Hầu Ngũ Thành chủ, cung nghênh Bắc Minh đạo quân. Hầu Ngũ Thành chủ mặt mũi tràn đầy vui mừng, cung kính hành đại lễ. Hắn đạo hiệu là Hầu Ngũ, đạt được thành lũy chiến tranh này cũng mệnh danh là Hầu Ngũ Thành. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, Phong chương 1637. Cung nghênh Bắc Minh đạo quân. Trung quanh Kim Y đế quân, Dị Vũ trụ chi chủ, chúa tể, Vĩnh Hằng đế quân, sinh tử đạo quân đều cung kính hành lễ. Tựa như lúc trước Kỷ Ninh gặp Hồng Nhiên chí tôn tâm thần bất định vậy. Những đại năng này cả đám đối mặt Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết đồng dạng tâm thần vô cùng bất định, dù sao cấp độ chênh lệch quá lớn, trong bọn họ mạnh nhất, chỉ sợ cũng bị Kỷ Ninh một kiếm chém giết, nào dám có chút không cung kính. Bắc Minh đạo quân rút cuộc là ai? Nữ hoa ở sau lưng Hầu Ngũ thành chủ, thì nhìn hướng không trung trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Không cần đa lễ. Một đạo uy năng tràn ngập ra trước nhất chặn hai tay nữ hoa, không cho nữ hoa khom người. Những người khác cung kính hành lễ liền thôi, nhưng trong nội tâm Kỷ Ninh đối với nữ hoa nương nương là cực kỳ tôn kính, có lẽ mình bây giờ thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng Bồ Đề lão tổ chính là sư phụ mình, nữ hoa nương nương đối với Bồ Đề lão tổ cũng có ân tình, đối với toàn bộ tam giới có đại công đức. Làm sao có thể để cho nữ hoa hành lễ với mình? Cố uy năng này nữ hoa âm thầm cả kinh, tất cả tu luyện giả khác đều rung động, chỉ cần phóng thích uy năng vô hình liền cường đại như thế, Bắc Minh đạo quân này quả nhiên danh bất hư truyền. Sưu sưu sưu. Trên bầu trời, trong vực giới phi chu lập tức bay ra ba đạo thân ảnh. Theo thứ tự là Cầm Hỏa Mập Mạp, Khúc Lương chúa tể, Thanh Ma chúa tể, ba người bọn hắn bay ra ngoài, theo sát lấy bay ra ngoài mới là thiếu niên áo trắng lưng đeo thần kiếm màu đen, ở sau lưng thiếu niên áo trắng, một bên là Bạch Dung, một bên là tuyệt mỹ xinh đẹp Tô Vưu Cơ. Một thiếu niên áo trắng được vây quanh xuất hiện. Khí tức của hắn không tính mạnh mẽ, chân linh mảnh vỡ kia vẫn còn chậm rãi tiêu tán, nếu là đạo quân hợp đạo bình thường thất bại. Những đại năng này căn bản là xem thường. Nhưng thiếu niên áo trắng này lại làm cho bọn họ mỗi cái khẩn trương nín hơi. Cái này là thực lực sai biệt cực lớn tạo thành tâm tính. Hầu Ngũ thành chủ, lần này phiền toái ngài. Kỷ Ninh bước chậm đi xuống, rơi đến trên mặt đất, vừa cười vừa nói. Vẹn vẹn truyền lời, việc nhỏ mà thôi, hơn nữa có thể vì Bắc Minh đạo quân cống hiến sức lực, cũng là chuyện may mắn của ta. Hầu Ngũ thành chủ cười ha hà, hắn nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía nữ hoa ở một bên giới thiệu nói. Bắc Minh đạo quân, vị này chính là nữ hoa. Ánh mắt Kỷ Ninh cũng rơi vào trên người nữ hoa. Kỳ thật hắn đã sớm xác nhận này là nữ hoa rồi, bởi vì lẫn nhau nhân quả, là không phải giả vờ. Lúc tận mắt thấy, thì càng thêm vững tin. Bởi vì Kỷ Ninh đối với nữ hoa quá quen thuộc, từ nhỏ hắn một mực xem nữ hoa đồ, cái kia chính là bộ dáng của nữ hoa. A Kỷ Ninh có thể nào không quen thuộc nữ tử trước mắt này, đúng là nữ hoa nương nương trong truyền thuyết tam giới A. Kỷ Ninh đang nhìn nữ hoa. Nữ hoa cũng nhìn Kỷ Ninh, trong nội tâm nàng ngược lại có thật nhiều nghi hoặc, nàng mơ hồ cảm thấy cùng Bắc Minh đạo quân trước mắt có lẽ có chút liên quan, chẳng qua là nàng nghĩ không ra mình khi nào bái kiến Bắc Minh đạo quân. Bắc Minh bái kiến nữ hoa. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Nữ hoa cả kinh, hiển nhiên Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết khách khí như thế, làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Kỷ Ninh đi theo cười cười, đồng thời một giọng nói trực tiếp vang lên ở trong đầu nữ hoa. Bàn cổ khai thiên địa, nữ hoa bổ thiên, thân thể nữ hoa chấn động, khó có thể tin nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt. Hắn. Trong nội tâm nữ hoa nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nàng lập tức minh bạch, Bắc Minh đạo quân này là biết rõ quá khứ của nàng, có lẽ cũng là tới từ tam giới, có lẽ là biết rõ sự tình tam giới, tóm lại vì Bắc Minh đạo quân này khẳng định biết rõ tam giới ở đâu. Nữ hoa những năm gần đây, một mực đang tìm kiếm phương pháp trở lại tam giới. Nhưng nàng đã căn bản không biết tam giới ở đâu, tam giới ở vực giới nào nàng căn bản không biết, nàng đã điều tra rất lâu. Nhưng nàng sinh hoạt ở Thanh Ngô vực giới cách Viêm Long vực giới thật sự là quá xa xôi, mặc dù dựa vào vực giới phi thuyền cũng cần mấy chục ước năm, đối với một ít đại năng như dị vũ trụ chi chủ mà nói cũng rất ít sẽ phiêu bạt lang thang xa như thế. Dù sao giữa đường xá cũng có rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là mất phương hướng chết cũng có khả năng, ở dưới không có khát vọng cực đoan, có rất ít ai phiêu bạt xa xôi như thế. Ha ha, xem ra nữ hoa này đúng là nữ hoa mà Bắc Minh đạo quân tìm kiếm a. Hầu Ngũ thành chủ cười nói. Cách xa nhau như thế có thể gặp lại cũng là sự tình vui vẻ, chúng ta liền không cần ở ngoài thành đứng nói chuyện, nhanh chóng đến nội thành, ta đã chuẩn bị chút ít yến hội đơn giản nghênh đón Bắc Minh đạo quân, kính xin Bắc Minh đạo quân cho chút mặt mũi, đến chỗ ta ngồi một chút. Kỷ Ninh gật đầu. Tốt. Đã tìm được nữ hoa, hắn cũng sẽ không gấp đến độ ở cửa ra vào liền lôi kéo nữ hoa nói chuyện. Ngươi! Nữ hoa nhìn Kỷ Ninh trong nội tâm kích động, lại có rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta sau đó lại từ từ nói chuyện, ngươi có rất nhiều lời, ta cũng có rất nhiều lời. Kỷ Ninh nói. Độ nhi trước mời Bắc Minh đạo quân vào thành, về sau có rất nhiều thời gian nói chuyện. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn cũng đều rất nhiệt tâm. Vâng. Nữ hoa cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Ở dưới Hầu Ngũ thành chủ xuất lính một đám đại năng tụ tụm, Kỷ Ninh liền tiến nhập Hầu Ngũ thành, đi tới thành chủ phủ. Trong điện sớm chuẩn bị thịnh yến, bọn thị nữ bay tới bay lui, nhanh chóng trang trí tốt dùng nghênh đón Bắc Minh đạo quân. Bắc Minh đạo quân, mời. Hầu Ngũ thành chủ trực tiếp dẫn Kỷ Ninh về chỗ cao nhất. Kỷ Ninh cũng không có khiêm nhượng, liền đi lên, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời cười nói. Chư vị cũng đều ngồi đi. Nữ hoa, ngươi ngồi bên này. Hầu Ngũ thành chủ rất nhiệt tâm, an bài nữ hoa ở vị trí tay trái của Kỷ Ninh, mà Hầu Ngũ thành chủ thì ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay phải Kỷ Ninh. Cần biết ở đây đẳng cấp gì vũ trụ chi chủ thì có rất nhiều, Hầu Ngũ thành chủ với tư cách thành chủ gần với Kỷ Ninh thì cũng thôi, để nữ hoa ngồi gần Kỷ Ninh cũng làm cho một ít đại năng ở đây âm thầm nói. Hầu Ngũ thành chủ này thật đúng là biết lấy niềm vui của Bắc Minh đạo quân. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1638. Ở lúc ứng đối Kỷ Ninh, những đại năng bọn hắn phảng phất như đối mặt chí tôn. Rất nhiều chúa tể đại năng cả đời đều chưa bao giờ thấy qua chí tôn, cảnh giới của Kỷ Ninh là tiếp cận chí tôn, lại hợp đạo thất bại, nhất định tuổi thọ ngắn ngủi, bọn hắn cũng muốn nắm lấy cơ hội nịnh nọt, dù sao bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn bỏ qua. Có thể được Kỷ Ninh đơn giản chỉ điểm, so với bọn hắn vùi đầu khổ tu dài rằng giặc tuế nguyệt chỉ sợ càng hữu hiệu. Bọn hắn phần lớn kẹp ở chúa tể cảnh, khó khăn có thể có tiến bộ gì. Chư vị có thể ở nơi này tổng đồng nghênh đón Bắc Minh đạo quân. Hầu Ngũ thành chủ vẻ mặt tươi cười. Coi như là một việc trọng đại khó được của Hầu Ngũ thành ta, có thể gặp Bắc Minh đạo quân cũng là chúng ta may mắn. Nếu không có đạo quân vì tìm kiếm nữ hoa, sợ là chúng ta đều không có cơ hội nhìn thấy đạo quân. Vì cái duyên phận này, chúng ta trước cộng đồng nâng chén. Kính Bắc Minh đạo quân một ly. Kính đạo quân. Lập tức một đám đại năng đều nâng chén. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn chỉ là cường giả tầm thường có thể vào ngồi, yếu nhất đều là chúa tể, lại yếu nữa căn bản không có tư cách vào. Đương nhiên, đám người tùy tùng của Bắc Minh đạo quân cũng vào, chỗ ngồi còn gần phía trước. Kỷ Ninh bưng chén rượu lên uống cạn, lúc này mới cười nói. Không cần quá khách khí, đều tùy ý là được, ta cũng là lần đầu tới Xí Dương vực, trong Xí Dương vực nguy hiểm vô số, những tánh mạng kỳ dị kia, nguyên hành giả càng cường đại hơn, tu luyện giả ở Xí Dương vực sinh tồn không dễ. Ta đã sớm nghe nói trong Xí Dương vực có một thành thị của tu luyện giả chúng ta, cũng là một tòa thành thị duy nhất, dùng cung cấp tu luyện giả chúng ta nghỉ ngơi dừng lại, hôm nay nhìn thấy quả thật bất phàm. Chỉ dùng tạm nghỉ mà thôi. Hầu Ngũ thành chủ khiêm tốn nói. Chúng ta đúng là vẫn còn ở vào thế yếu, Xí Dương vực chúa kia như cũ là nguyên hành giả. Trận thịnh yến này, đám đại năng cao đàm khoát luận, hướng Bắc Minh đạo quân tự thuật đủ loại thần kỳ của Xí Dương vực. Kỷ Ninh cũng có chút hiếu kỳ với Xí Dương vực, tuy theo Đạt Phong lãnh chúa, Khúc Lương chúa tể cũng biết chút ít huyền bí về Xí Dương vực, nhưng cuối cùng biết đến còn thiếu, nghe được từng kiện sự tình che giấu, để cho Kỷ Ninh đối với Xí Dương vực thần kỳ đã có nhận thức rõ ràng hơn. Đám đại năng chuyện phiếm cũng dần dần quen thuộc. A Tây Tư tộc tôn chủ bị nhốt, Kỷ Ninh kinh ngạc nói. Đúng vậy. Hầu Ngũ thành chủ cười nói. Trong Xí Dương vực ta hoàn toàn chính xác có một Tây Tư tộc tôn chủ bị nhốt, là lúc trước thượng cổ đại chiến bị Chí Tôn bắt được. Về sau Chí Tôn đưa đến Xí Dương vực, Tây Tư tộc tôn chủ kia một mực thủ lấy các loại tra tấn. Không chỉ Xí Dương vực, ở toàn bộ Bát vực còn có năm vực khác cũng có một gã Tây Tư tộc tôn chủ bên cạnh Hầu Ngũ thành chủ, một lão giả lông mày bạc cầm trong tay quạt lông cười nói. Toàn bộ Bát vực tổng cộng nhốt chừng đủ 6 gã Tây Tư tộc tôn chủ, đều là chiến bại bị bắt, một mực chịu tra tấn. A Kỷ Ninh thật sự là giật mình rồi. Hắn đã sớm nghe nói qua có Tây Tư tộc tôn chủ bị nhốt ở các địa phương. Không nghĩ tới trong Bát vực thậm chí có 6 chỗ đều có một gã Tây Tư tộc tôn chủ bị nhốt. Các ngươi có biết, lúc trước Chí Tôn bắt những Tây Tư tộc tôn chủ kia, vì sao không có giết mà là nhốt không? Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Này chúng ta cũng không biết. Đoán chừng Chí Tôn có cách nghĩ của Chí Tôn a. Bất quá những Tây Tư tộc tôn chủ kia, cũng hoàn toàn chính xác mỗi cái thủ lấy tra tấn, sống không bằng chết, cả đám thường xuyên chu lên gào thét. Những đại năng kia hồi đáp. Kỷ Ninh nghe nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như đạo quân muốn đi, chờ đạo quân có nhàn rỗi, ta mang đạo quân đi qua. Khúc Lương chúa tể nói. Tuy ta không có đi gặp qua, nhưng ta biết ở đâu. Ân. Trong lòng Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác muốn đến xem, hắn cảm thấy nhóm Chí Tôn nhốt những Tây Tư tộc tôn chủ kia có lẽ không có đơn giản như vậy. Nếu như nhốt vì sao không nhốt ở trong Chí Tôn đồng phủ của mình, làm gì nhốt đến Bát vực? Có lẽ ta đi xem, sẽ biết. Kỷ Ninh nói thầm, đám đại năng khác nhìn không ra ảo diệu, nhưng cảnh giới của Kỷ Ninh cao hơn nhiều, có lẽ có thể nhìn ra bí mật sau lưng. Kỷ Ninh chú ý tới nữ hoa ở một bên, nữ hoa ở trong yến hội là ăn không có tư vị gì, nàng một mực đang suy đoán lai lịch của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nở nụ cười, mở miệng cất cao giọng nói. Ta xem, hôm nay liền dừng ở đây a. Một bên Hầu Ngũ thành chủ có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy liền nói. Đạo quân, ta còn có một chuyện. Thành chủ mời nói. Kỷ Ninh nói. Đã sớm nghe nói đạo quân kiếm đạo huyền diệu, cao thâm mạt chắc. Hầu Ngũ thành chủ liền nói. Hầu Ngũ ta một lòng tu hành, càng bốc lên rất nhiều nguy hiểm chỉ vì tìm kiếm cơ duyên, thực lực không có tăng lên bao nhiêu, ngược lại cũng đã nhận được một tòa thành lũy này, bất quá ta càng muốn chính là. Ở trên đường tu đạo có thể đi xa hơn chút ít, vẫn muốn bái nhập Chí Tôn môn hạ, lại không có cơ hội. Hôm nay đạo quân ở trước mắt, Hầu Ngũ ta há có thể không nắm lấy cơ hội. Hầu Ngũ thành chủ nói xong trực tiếp quỳ lại xuống, đầu dập 9 cái, cung kính nói. Hầu Ngũ nguyện ý đi theo đạo quân, chờ đợi đạo quân phân công, chỉ cầu đạo quân có thể thụ đạo Hầu Ngũ, để cho Hầu Ngũ chứng kiến đại đạo xa hơn. Thụ đạo toàn bộ điện sảnh đều an tĩnh. Những đại năng kia nhìn về phía Hầu Ngũ thành chủ, ánh mắt đều có chút bất mãn. Nếu như Hầu Ngũ thành chủ chỉ cầu Kỷ Ninh chỉ điểm một chút, như vậy thì cũng thôi, tuy trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt có chút quá phận, nhưng Kỷ Ninh đáp ứng cũng không có gì. Nhưng bây giờ Hầu Ngũ thành chủ yêu cầu là thụ đạo, như thế nào thụ đạo? Đó là muốn đem đạo của mình truyền cho hắn. Lúc trước Kim Dương thần quân kia cho Kỷ Ninh một thân thể Kim Y đế quân, Kỷ Ninh cũng chỉ điểm 3 ngày, hơn nữa cũng không truyền thụ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Cần biết đây chính là vĩnh hằng trung cực chi đạo duy nhất của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, giá trị có thể nghĩ. Lúc trước Thanh Thạch đạo nhân vì xem một cuốn cấp độ gần kề trung cực kiếm đạo của tứ bộ đạo quân cũng bỏ ra một cái giá to lớn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1639. Hiện tại là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, Hầu Ngũ thành chủ này cũng dám mở miệng. Kỷ Ninh ngồi cao thượng vị, nhìn Hầu Ngũ thành chủ quỳ lại cúi đầu, ánh mắt cũng lạnh xuống. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta thủ đạo ngươi? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta thủ đạo ngươi? Thanh âm của Kỷ Ninh lạnh như băng quanh quẩn trong điện thính yên tĩnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ điện thính phảng phất như đọng lại, mấy đại năng đều âm thầm nói thầm, Hầu Ngũ thành chủ này thật sự quá lỗ mãng rồi. Tuy Bắc Minh đạo quân này một mực có chút dễ nói chuyện, nhưng cuối cùng là một tồn tại vô cùng đáng sợ, là có thể đơn giản một kiếm giết sự hiện hữu của bọn hắn. Đối mặt tồn tại như vậy, há có thể làm càn? Ở đây những đại năng khác cũng không dám như vậy, cũng chỉ có Hầu Ngũ thành chủ tính cách có chút điên cuồng mới dám làm như vậy. Hầu Ngũ thành chủ quỳ dưới đất, tâm đã phát run. Hắn cũng có chút sợ hãi, sợ Bắc Minh đạo quân giết hắn. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, hắn thực chất bên trong chính là dám mạo hiểm, cho nên mới dám ở Xí Dương vực làm ra một thành thị của tu luyện giả. Toàn bộ Xí Dương vực cũng chỉ có một cách như vậy mà thôi. Theo lý thuyết, đạt được một tòa thành lũy của Tây Tư tộc, phóng ở trong dị vũ trụ hoặc vực giới của mình, đó là rất bình thường. Nhưng hắn lại đặt ở Xí Dương vực, bởi vậy nhìn ra tính cách của hắn, cá tính có chút điên cuồng, dám làm chuyện thường nhân không dám làm. Mặc dù theo Hầu Ngũ thành chủ không có thành công, trước đó mình nhiệt tâm chiêu đãi Bắc Minh đạo quân này có lẽ không đến mức muốn tánh mạng hắn. Bẩm đạo quân. Hầu Ngũ thành chủ quỳ sấp lấy, cố nén sợ hãi nói. Vô tận tuế nguyệt, đạo một mực không cách nào tiến bộ, ta không cam lòng. Đạo quân xuất hiện. Ta nhìn thấy hy vọng, tự nhiên không tiếc hết thảy. Không tiếc hết thảy, trên mặt vốn là lạnh như băng của Kỷ Ninh, khóe miệng có chút nhích lên, đã có mỉm cười, bất quá Hầu Ngũ thành chủ quỳ sấp lại căn bản không thấy được. Vậy ngươi dùng thành thị này cộng thêm hết thảy bảo vật, kể cả vũ trụ chi bảo của ngươi dâng lên, ta mới nguyện ý thu ngươi, hơn nữa truyền thụ cho ngươi bao nhiêu còn phải xem tâm tình của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Hầu Ngũ thành chủ ngây ngẩn cả người. Đầy đủ mọi thứ hắn mạo hiểm vô số sinh tử, mới đạt được nhiều bảo vật như vậy, mới có lực lượng ở Xí Dương vực làm ra một tòa thành thị. Nếu như không có nhiều bảo vật Tây Tư tộc, hắn ở trong rất nhiều đại năng cũng chỉ là một cách bình thường mà thôi. Thân thể Hầu Ngũ thành chủ buông lòng, đã có một tia chán nản. Hắn vứt bỏ được sao? Vứt bỏ không được, bởi vì mặc dù đạt được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, chỉ sợ thực lực của hắn cũng không nhất định có thể tăng lên bao nhiêu. Nhưng mất đi nhiều bảo vật Tây Tư tộc như vậy, hắn lại không cách nào thừa nhận. Rất hiển nhiên, ngươi làm không được không tiếc hết thảy. Kỷ Ninh lạnh nhạt đứng dậy, bay thẳng đến cửa hông. Những người khác không cần theo tới. Nói xong nhìn nữ hoa gật đầu. Lúc này nữ hoa đứng dậy cùng Kỷ Ninh tiến vào cửa hông. Đợi Kỷ Ninh rời đi, điện sảnh này mới có chút ít thanh âm khác. Hô! Hầu Ngũ huynh, ngươi thật đúng là lớn mật, ta cũng không dám giống như ngươi. Một ít đại năng đều đi tới. Hầu Ngũ thành chủ cũng đứng dậy. Thật sự là ngu xuẩn. Trong toàn bộ điện thính, duy nhất chỉ có Cầm Hỏa còn ăn lấy ngẩng đầu nhìn Hầu Ngũ thành. Ngu xuẩn! Hầu Ngũ thành chủ nhìn về phía hắn. Chủ nhân nhà ta là tính cách gì, ta biết thanh thanh sở sở. Hắn căn bản không có khả năng chiếm tiện nghi của đồ đệ người hầu mình. Nếu như ngươi thật sự nói nguyện ý dâng hết thảy, nguyện ý đi theo chủ nhân nhà ta chờ đợi phân công. Lấy tính cách của chủ nhân, căn bản không có khả năng thu những bảo vật kia của ngươi. Cầm Hỏa thần cười nhạo lắc đầu. Đáng tiếc, bỏ lỡ lần này, ngươi không có cơ hội nữa. A! Hầu Ngũ thành chủ lập tức lộ ra ảo não. Bất quá thật sự là hắn chưa quen thuộc Bắc Minh đạo quân làm người. Hơn nữa những bảo vật kia hắn hoàn toàn chính xác bỏ qua không được. Quan trọng nhất là, mới vừa rồi thanh âm của Kỷ Ninh tự nhiên mang theo chút ít huyễn thuật dẫn đạo, để cho Hầu Ngũ thành chủ đắm chìm trong lựa chọn. Nếu quả thật cầu đạo chi tâm cực kiên, chỉ sợ Kỷ Ninh cũng phải gật đầu thu hắn. Nhưng khảo nghiệm này đã chứng minh một điểm, cầu đạo chi tâm của Hầu Ngũ Thành Chủ không có kiên định như vậy. Trong thiên điện, chỉ có hai người, một cái Kỷ Ninh, một cái Nữ Hoa. Ngồi đi, chúng ta từ từ nói. Tâm tình Kỷ Ninh có chút cảm khái nhìn người con gái trước mắt này. Nàng là truyền thuyết của cả tam giới. Đương nhiên, hiện tại mình cũng là truyền thuyết của tam giới. Bất quá khi xưa mình còn rất nhỏ yếu, đúng là mượn nhờ Nữ Hoa Đồ mới đạp vào bước đầu tiên tu hành. Đảo mắt hai tu luyện giả chói mắt nhất của tam giới ở Xí Dương vực cách tam giới vô cùng xa xôi gặp nhau. Cái vận mệnh này thật sự là thần kỳ, khó có thể đoán trước a. Bắc Minh Đạo Quân, ngươi có thể nói cho ta biết, tam giới đến cùng ở đâu không? Nữ Hoa hỏi một vấn đề muốn hỏi nhất, tu luyện giả tuổi thọ lâu dài, nhưng nếu như ngay cả quê quán cũng tìm không thấy, sẽ thống khổ như thế nào? Nếu như là một ít hỗn độn nguyên thú, trời sinh một mực cô độc phiêu bạc thì cũng thôi, nhưng Nữ Hoa dù sao cũng là ở bàn cổ hỗn độn thế giới. Tam giới sinh hoạt qua, ở chỗ kia chiến đấu qua, có rất nhiều sinh tử hảo hữu. Tam giới, ở Viêm Long vực giới. Kỷ Ninh nói. Thật ở Viêm Long vực giới. Nữ Hoa giật mình. Ta nghe nói Bắc Minh Đạo Quân xuất từ Viêm Long vực giới, lại đang tìm ta liền đoán. Tam giới có phải là ở Viêm Long vực giới hay không? Nhưng Viêm Long vực giới cách Xí Dương vực thực sự quá xa rồi, lúc trước ta ly khai tam giới, ở trong không gian thông đạo kia lâm vào không gian phong bạo, liền bị mất phương hướng trực tiếp xuất hiện ở Xí Dương vực, ta cũng không dám nghĩ tới ta sẽ phiêu bạt xa như vậy. Kỷ Ninh có chút kinh ngạc. Ngươi thật sự là ở trong không gian thông đạo kia mất phương hướng, mới đến Xí Dương vực, dựa vào vực giới phi thuyền cũng hao phí mấy trăm triệu năm a. Một lần mất phương hướng, lại xa xôi như vậy, quá thần kỳ a. Ân. Nữ Hoa gật đầu. Lúc trước ta gần kề chỉ là một thế giới cảnh, dựa vào chính mình, làm sao có thể từ tam giới đi vào Xí Dương vực. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1640. Xí Dương vực. Kỷ Ninh như có điều suy nghĩ. Kỳ thật lần này ta đến Xí Dương vực, liền ẩn phát hiện một ít chỗ đặc thù bất phàm của Xí Dương vực. Hiện tại Nữ Hoa ngươi lại từ tam giới trải qua không gian mất phương hướng đi vào Xí Dương vực. Xí Dương vực này che giấu bí mật chỉ sợ càng lớn. Bí mật Nữ Hoa hiếu kỳ. Nếu như ta xác minh được, sẽ nói cho ngươi biết. Kỷ Ninh cười nói, dù sao ta hợp đạo thất bại, tương lai sẽ chết, không có gì phải giấu riêng ngươi. Nữ Hoa, là Kỷ Ninh nhận định thay thế mình thủ hộ tam giới. Bắc Minh Đạo Quân, có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai không? Nữ Hoa nhìn không được nói. Vì sao biết rõ chuyện của ta? Ha ha! Kỷ Ninh nở nụ cười. Sư phụ của ta chính là Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng Bồ Đề Lão Tổ. Bồ Đề Nữ Hoa khẽ giật mình. Ngươi là đệ tử của Bồ Đề. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu. Thật sự là không thể tưởng được, ngươi. Nữ Hoa biểu lộ phức tạp, nàng đương nhiên nhớ rõ đoạn tuế nguyệt kia, các hảo hữu sinh tử kia cả đám tranh đấu, đồng thời bởi vì không có bất kỳ người chỉ điểm, bọn hắn ở trên tu hành cũng là cả đám mù quáng tìm tòi, bàn cổ khai thiên địa liền chết đi, Nữ Hoa là lính tù lúc trước, dẫn sắt tất cả mọi người. Bồ Đề, Tam Thanh, Như Lai, Toại Nhân Thị. Bọn hắn còn hoàn hảo chứ? Nữ Hoa nhìn không được nói. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Lắc đầu. Sư phụ ta Bồ Đề còn sống, bất quá Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Vi Thị. Còn có rất nhiều tam giới tiên ma, thậm chí Vô Gian Môn Hoàn Mục Chủ Nhân, Ma Thủ Đạo Tổ đều đã chết. Cái gì? Nữ Hoa chấn động. Nàng chính là hỗn độn thai nghén mà sinh, đối với nàng mà nói. Những viễn cổ thần ma kia phảng phất như thân nhân, từng cùng nàng cộng đồng chinh chiến. Cứ như vậy đều chết hết. sau lưng vấn đề này có hai hắc thủ, một cái là tâm ma lão tổ. Kỷ Ninh nói. Cái khác là nguyên lão nhân. Kỷ Ninh lập tức nói đến chuyện lúc trước. Nữ hoa vì tam giới đệ nhất kiếm tiên phù cư đạo tổ dĩ nhiên là Bắc Hưu thế giới thần mà giật mình. Cũng vì trận doanh vô gian môn mà phẫn nộ, nàng hối hận lúc trước không có giết chết tâm ma lão tổ. Cũng vì hậu nghệ chết mà đau lòng. Càng thêm đối mặt nguyên lão nhân, cả đám tam giới đại năng tự bảo mà chết, cảm thấy vô cùng thương tâm, trong mắt nữ hoa ẩn ẩn có nước mắt. Ai? Nữ hoa nhẹ giọng thở dài. Trận chiến ấy thật sự rất thảm thiết. Kỷ Ninh nói khẽ. Ta lúc đầu tu hành tuế nguyệt cuối cùng quá ngắn, kỳ thật trong nội tâm của ta cũng nghĩ nếu như một ngày kia có hy vọng, sẽ để bọn họ sống lại. Thế nhưng mà lúc trước bọn hắn tự bảo đều là hồn phi phách tán, chân linh mất đi, muốn phục sinh thật quá khó khăn. Kỷ Ninh không có nói tỉ mỉ, ngay cả thiên tiên dư vi cũng rất khó phục sinh, chớ nói chi là đám người tam thanh rồi, bọn hắn mỗi người đều có thần tinh tinh hoa của Khải Chí Tôn, mỗi người đều là cực kỳ bất phàm, muốn phục sinh, khó như thế nào. Ta hợp đạo cuối cùng đã thất bại, chỉ kém một đường. Kỷ Ninh lắc đầu. Từ khi hợp đạo thất bại, ta vẫn nghĩ biện pháp tìm tin tức của ngươi. Ta có thể cảm ứng được ngươi còn sống, nếu như ta chết rồi, duy nhất không yên lòng là tam giới. Ta muốn vì tam giới tìm một thủ hộ giả, mời người khác ta không quá yên tâm, nếu như là nữ hoa ngươi, ta liền không ưu phiền rồi. Nói xong Kỷ Ninh vung tay lên, trước mặt xuất hiện từng kiện bảo vật, trọng yếu nhất là một cuốn ngọc giản. Cuốn ngọc giản kia lơ lửng ở đằng trước. Lại sinh ra uy áp đáng sợ, uy áp mạnh, để cho nữ hoa cũng cảm thấy hít thở không thông. Ở trước người Kỷ Ninh tổng cộng lơ lửng bốn kiện bảo vật, theo thứ tự là vương tỏa màu bạc, trường bào hoa mỹ màu bạc, tinh thạch huyết sắc lăng hình, đúng là ba kiện binh khí Tây Tư tộc mà cô độc bệ hạ thường dùng cùng với một cuốn ngọc giản. Ba kiện binh khí Tây Tư tộc này, là ta chém giết băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ đạt được. Kỷ Ninh cười nói, cái áo bào màu bạc này là bảo vật hộ thể, huyết sắc tinh thạch thì có thể lập tức phát ra uy năng rất mạnh, tốc độ cực nhanh, dì vũ trụ chi chủ không cẩn thận cũng chết, cũng hoàn toàn chính xác có dì vũ trụ chi chủ bởi vậy chết ở trong tay cô độc bệ hạ, mà vương tỏa màu bạc này thì là một kiện quan trọng nhất, có hiệu quả xuyên toa hư không, phân hóa huyễn thân công kích. Nó toàn lực chi công kích đủ để phá hủy một dì vũ trụ. Nữ hoa nghe cả kinh. Ba kiện bảo vật thật là lợi hại, kiện kiện bất phàm. Ba kiện phối hợp lại, đủ để cho dì vũ trụ chi chủ bình thường sợ hãi, cái này kỳ thật cũng là chỗ dựa lớn nhất của cô độc bệ hạ. Từ hôm nay trở đi, ba kiện binh khí Tây Tư tộc này liền về ngươi. Kỷ Ninh nhìn nữ hoa. Không thể. Nữ hoa bản năng cự tuyệt. Lần này bọn hắn đi bảo tàng Tây Tư tộc mạo hiểm, tuy cũng đã nhận được chút ít bảo bối, nàng cũng được chia một kiện. Nhưng ba kiện bảo vật của cô độc bệ hạ này có thể tung hoành hỗn độn vũ trụ, bất luận một kiện nào cũng vượt xa bảo vật của nàng. Đừng cự tuyệt. Ta hợp đạo thất bại, lực lượng đơn giản vận dụng không được. Kỷ Ninh nói. Hơn nữa ta tùy ý một kiếm, uy lực so với bọn chúng lớn hơn rất nhiều. Về phần các đại năng ở tam giới lại dùng không được, tam giới chúng ta chỉ có nữ hoa ngươi có thể sử dụng, ngươi có được bọn chúng cũng có đầy đủ thực lực thủ hộ tam giới. Nhận lấy đi. Nữ hoa cũng không phải thế hệ sĩ diện cãi láo, cũng hiểu rõ tâm tư của Kỷ Ninh. Tốt, ta nhận lấy, tam giới cũng là gia hương của ta. Ta tự nhiên sẽ thủ hộ. Kỷ Ninh nở nụ cười. Cuốn vĩnh hằng trung cực kiếm đạo này, ta ghi chép xuống còn chưa từng để cho bất kỳ người nào khác xem qua. Kỷ Ninh cười nói. Ngươi xem một chút, coi có chút xúc động đối với ngươi hay không. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo nữ hoa nhìn cuốn ngọc giản trôi nổi trước mắt, ngọc giản phát ra uy áp, làm cho nàng cũng kinh hãi. Nàng minh bạch so với ba kiện bảo vật khác, cuốn ngọc giản này mới là chân quý nhất. Cảm ơn. Nữ hoa không có cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Nàng duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng đụng chạm ngọc giản, thần niệm lập tức thẩm thấu,